Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1941, thật sâu sợ hãi. Tiếng kêu ra ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn trướng, Trưởng Tôn Bồng Khôn hung tợn nói, coi như ngươi ăn vào thì huyết thần hoa, thực lực tăng lên một thành, ngươi như thường muốn chết. Thật sao, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Đàm Vân lúc nói chuyện đột nhiên, mặt tái nhợt bên trên nổi lên vẻ thống khổ. Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo, xoang mũi phun ra một cỗ huyết dịch đón lấy, hai lỗ tai cự đồng bên trong chảy ra huyết dịch. Ong ong, hồng mông hư không chấn đắng, Đàm Vân đầu to lớn bên trên phần thiêu lên cao tới ngàn trượng phiêu miều hỏa diễm. Không sai, Đàm Vân phần thiêu hồng mông tổ thần hồn, lập tức thực lực lần nữa tăng vọt ba thành. Đàm Vân tiểu nhi, ngươi rốt cục muốn liều mạng rồi. Hảo, rất tốt, Đàm Vân sau lưng hồng mông trong hư không công trì hàn cười lạnh nói. Tại hắn cùng Trưởng Tôn Bồng Khôn xem ra, Đàm Vân là muốn liều mạng. Sự thật Đàm Vân không chỉ có là muốn liều mạng, hơn nữa còn nổi lên âm mưu quỷ kế. Hắn muốn để hai người biết mình muốn liều mạng, đồng thời, hắn còn muốn đem nhục thân lực lượng tận lực áp chế đến tám thành, một khi có cơ hội liền toàn lực bộc phát, tay không hủy đi hai cái lão già thần kiếm. Đến lúc đó, Đàm Vân mới có thể nhiều chút phần thắng. Sát, công trì hàn giống to một tiếng, cầm trong tay thủy nguyên thần kiếm từ trong hư không cực tốc huy động ở giữa thể nội minh mông thủy nguyên chi lực điên cuồng tràn vào thủy nguyên thần kiếm bên trong. Thủy nguyên chấn thiên kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất, chư sát quần hùng. Hiu hiu hiu, lập tức hồng mông trong hư không nổi lên từng đạo phiêu miểu thủy nguyên kiếm mang, trong chốc lát vạn đạo kiếm mang hội tụ thành một đạo dài đến 30 vạn trượng thủy nguyên kiếm mang, mang theo ầm vang sụp đổ hư không, chiều Đàm Vân phía sau lưng đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người. Cơ hồ cùng một thời gian, Đàm Vân trước người hồng mông trong hư không cao tới 3000 trượng Trưởng Tôn Bồng Khôn, thể nội bạo phát ra ngập trời hỗn độn chi lực. Hỗn độn thái thanh kiếm quyết, hỗn độn vô hình thái thanh vô thần, sát ý hữu hình. Trưởng Tôn Bồng Khôn từ hồng mông trong hư không với quy tích huyền ảo vừa di động, từng đạo dài đến 10 vạn trượng hỗn độn kiếm mang, bỗng nhiên phóng thích mà ra, chiều cao tới tam vạn trượng Đàm Vân chém tới. Giờ phút này, trước có Trưởng Tôn Bồng Khôn công kích, sau có công trì hàn đánh tới, Đàm Vân tình huống tràn ngập nguy hiểm. Đàm Vân nguyên bản có cơ hội tránh thoát hậu phương công trì hàn, thi triển ra 30 vạn trượng thủy nguyên kiếm mang công kích, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Hắn quyết định thả phụ cả tổn thương, cũng muốn trọng thương công trì hàn. Thời không diệt thần đao, đao toái chư thiên. Đàm Vân đổ máu cự đồng bên trong lộ ra ra chiến ý điên cuồng, thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong cường hãn nhất tam đại thần thông một trong thời không diệt thần đao. Theo Đàm Vân một tiếng giống to, hồng mông trong hư không một cỗ minh mông thời gian hồng lưu tựa như cự thác nước từ trên trời giáng xuống. Ào ào ào, đồng thời theo kinh đào giật mình lãng bành trướng thanh âm, một mảnh phảng phất giống như không gian chi chiều từ hồng mông trong hư không cực tốc tuôn hướng thời gian hồng lưu. Làm không gian chi chiều thời gian hồng lưu tụ hợp lúc, trong nháy mắt dung hợp thành một thanh dài đến 10 vạn trượng thời không diệt thần đao. Thời không diệt thần đao bên trong tràn ngập thời không chi lực, phảng phất không nhìn thời gian, không gian bó buộc bổ về phía Trưởng Tôn Bồng Khôn, phóng thích ra từng đạo hỗn độn kiếm mang. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đạo thứ nhất hỗn độn kiếm mang liền bị triệt để chém nát. Phanh phanh phanh, theo dồn dập tiếng vang, thời không diệt thần đao thế như trẻ che đem trên trăm đạo hỗn độn kiếm mang bổ bại về sau, chiều thần sắc khiếp sợ Trưởng Tôn Bồng Khôn bổ tới. Tên tiểu tạp chủng này, không hổ phục dụng thị huyết thần hoa, tự thiêu hồng mông tổ thần hồn, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Trưởng Tôn Bồng Khôn trong lòng run lên, vội vàng trốn tránh. Làm Trưởng Tôn Bồng Khôn lăng không lui lại tránh qua thời không diệt thần đao lúc, Đàm Vân phát ra một đạo không cách nào ngăn chặn thống khổ thanh âm, a hát. Phanh, rầm rầm, lại là công trì hàn thi triển thủy nguyên chấn thiên quyết bên trong 30 vạn trượng kiếm mang, hung hăng đâm vào Đàm Vân trên lưng, theo một đạo nổ vang rung trời, Đàm Vân bên ngoài thân nguyên bản che kín nhìn thấy mà giật mình vết rạn vạn cổ thần giáp liền phá vỡ đi ra. Cao tới tam vạn trượng thần giáp sau khi vỡ vụn lộ ra Đàm Vân mình đầy thương tích máu thịt be bét thân thể. Đồng thời công trì hàn kia 30 vạn trượng thủy nguyên kiếm mang tán loạn thời khắc, một cỗ cường hoành lực lượng tràn vào Đàm Vân phía sau lưng. Đàm Vân phía sau lưng làn da nổ tung, huyết vụ tràn ngập bên trong lộ ra từng đoạn to lớn xương sống lưng. Đàm Vân ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng tinh mang, hắn miệng phun tiên huyết thân thể lăn lộn, một bộ thụ trọng thương không cách nào nắm chặt trong tay hồng mông tí thần kiếm bộ dáng, khiến cho hồng mông tí thần kiếm thoát ly với thủ. Lúc này, vừa mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát Đàm Vân thời không diệt thần đao Trưởng Tôn Bồng Khôn, nhìn thấy cảnh này, vội vàng đối công trì hàn hò hét nói, nhanh. Hắn thân chịu trọng thương, hồng mông tí thần kiếm cũng rơi mất. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, mau giết hắn. Trưởng Tôn Bồng Khôn thần sắc kích động, lại truyền âm nhắc nhở, còn có coi chừng hắn không gian tù lung, cẩn thận hắn đối ngươi đột nhiên xuất thủ. Như giết hắn sau lập tức triệt thoái phía sau, hắn thì gian đảo lưu thần thông, nhưng với để hắn trong nháy mắt phục sinh. Kỳ thật không cần Trường Tôn Bồng Khôn nhắc nhở, ngày xưa cùng Đàm Vân giao thủ qua Công Trì Hàn, liền biết Đàm Vân là cái người âm hiểm. Bất quá, giờ phút này hắn thấy coi như Đàm Vân lại âm hiểm, trong tay không có Hồng Mông Thí Thần kiếm tình huống dưới, một thiết quỷ kế đều sẽ là phí công. Tốt, Công Trì Hàn lên tiếng, hắn thi triển Thủy Nguyên Thánh Thể về sau, kia cao tới 18,000 trượng thân thể từ Hồng Mông trong hư không cực tốc chạy như điên lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngay tại rơi xuống Đàm Vân phía trên, cự động 12,000 trượng Thủy Nguyên Thần kiếm chiều Đàm Vân đầu chém tới, gầm thét lên. Tạp toái, đi chết đi. Không hề nghi ngờ, như bị chém trúng Đàm Vân đầu nhất định bạo vỡ đi ra. Không gian tù lung, tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại rơi xuống Đàm Vân thi triển thần thông không gian tù lung, lập tức Đàm Vân phương viên 100,000 trượng bên trong Hồng Mông trong hư không gian chi lực tàn sát bừa bãi, tạo thành một cái đường kính 100,000 trượng không gian tù lung. Không gian tù lung bên trong, Công Trì Hàn trên mặt nhe răng cười, cảm thấy một cỗ cường hãn bó buộc lực từ 4 phương 8 hướng vọt tới, tựa như từng tòa sơn nhạc chiều mình đè ép. Giờ phút này, Công Trì Hàn trong lòng cười lạnh, hắn thấy Đàm Vân muốn thừa cơ ra tay với mình. Thế nhưng là Đàm Vân cũng không có, mà là một bộ hoảng sợ thất thố bộ dáng, hướng phía dưới đáp xuống, nghĩ muốn đuổi theo rơi xuống hư không Hồng Mông Thí Thần kiếm. Xem ra hắn thật không được thi triển không gian tù lung, sau đều không ra tay với ta. Công Trì Hàn nghĩ tới đây, hét lớn, cấp bản tổ vương mở. Công Trì Hàn thể nội bành trướng ra cuồn cuộn thủy nguyên chi lực, lập tức cảm thấy trói buộc mình không gian chi lực trở nên yếu đi. Ha ha ha ha, Đàm Vân, hôm nay ngươi thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa, đi chết đi. Cao tới 18,000 trượng Công Trì Hàn cầm trong tay dài đến hơn 10,000 trượng Thủy Nguyên Thần kiếm, cười gần với Đàm Vân gấp 2 tốc độ đáp xuống, cực tốc xuất hiện tại Đàm Vân trên lưng không, song tay nắm chặt Thủy Nguyên Thần kiếm chiều Đàm Vân phía sau lưng đem hết toàn lực chém xuống. Siêu, lúc này thi triển hỗn độn chi thể về sau, hình thể 3,000 trượng Trường Tôn Bồng Khôn cầm trong tay hỗn độn cực phẩm thổ khí thần kiếm xuất hiện ở Đàm Vân hậu phương trong hư không, chuẩn bị sau đó Đàm Vân thi triển thời gian nghịch chuyển về sau, lại cho Đàm Vân một kích chí mạng. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh Trường Tôn Bồng Khôn nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Làm Công Trì Hàn cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Chương 1942, huyết chiến. Nhưng gặp sống chết trước mắt đáp xuống Đàm Vân cao tới 30,000 trượng, máu thịt be bét thân thể đột nhiên lật một cái, bắc hướng phía dưới, vũ động to lớn hữu quyền chiều chém giết hỗn độn thần kiếm hung hăng đảo đi. Ha ha ha ha, ngươi còn muốn tay không lay kiếm. Quyền kia tổ vương trước hết phế bỏ ngươi một tay. Công Trì Hàn cười cho im bặt mà dừng, đón lấy, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin một màn, tê tâm liệt phế hoảng sợ nói, cái này sao có thể. Bản tổ vương Thủy Nguyên Thần kiếm chính là cực phẩm tổ khí, làm sao lại bị ngươi hủy đi. Ầm, rầm rầm, lại là Đàm Vân một quyền đảo bên trong dài đến hơn 10,000 trượng Thủy Nguyên Thần kiếm về sau, Thủy Nguyên Thần kiếm tựa như gốm sứ ầm vang vỡ vụn. Sát, tại Công Trì Hàn chấn kinh thời điểm, vẫn như cũ tự thiêu Hồng Mông tổ thần hồn Đàm Vân, một đôi đổ máu cự đồng bên trong, lộ ra ra vô tận hàn ý, thân thể của hắn lăng không xoay tròn, chân phải chiều Công Trì Hàn đầu đá vào. Một cước đề ra, toàn bộ Hồng Mông đồ thần kiếm trận bên trong hư không trở nên phá thành mảnh nhỏ. Công Trì Hàn kinh hãi, chậm chạp trốn tránh. Trong đầu hắn hiện ra, mới Đàm Vân tay không đập nát Thủy Nguyên Thần kiếm một màn, nào dám cùng Đàm Vân nhục thân liều mạng. Công Trì Hàn không hổ là nhất trọng tổ vương cảnh cường giả, hắn tránh né bộ dáng mặc dù chật vật nhưng lại tránh thoát Đàm Vân chí mạng một cước. Đối với cái này Đàm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, một cước liền có thể kết giới đến Công Trì Hàn. Ầm ầm, cơ hồ ngay tại Công Trì Hàn tránh thoát Đàm Vân một cước sát na, Đàm Vân còn như cuồng bạo cự thú, một ký phải đấm móc đánh nát hư không, chiều Công Trì Hàn mặt đánh tới. Siêu, chưa tỉnh hồn Công Trì Hàn thân thể đột nhiên ngửa ra sau, lại cuống quýt tránh thoát Đàm Vân kia chí mạng một quyền, thời khắc Đàm Vân phát ra một đạo bào hao, cánh tay phải đột nhiên co vào, khuỷu tay phải hung hăng đập vào Công Trì Hàn lồng ngực. A hát, phanh, rầm rầm, Công Trì Hàn trong tiếng kêu thảm, hắn bên ngoài thân áo giáp chia 5 x 7, Đàm Vân khuỷu tay phải thuận thế nặng nề mà đụng vào Công Trì Hàn lồng ngực. Ầm, một tiếng, Công Trì Hàn lồng ngực nổ tung huyết nhục vẩy ra, thời khắc răng rắc răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, lồng ngực 5 cái tráng kiện xương sườn bẻ gãy về sau, từ sau lưng đẫm máu gai ra. Hoa, Công Trì Hàn trong miệng phun ra một ngụm máu, ngũ tạng lục phủ bị trước nay chưa từng có trọng thương, như núi cao thân thể như đạn pháo bị đánh bay lúc trong lồng ngực bành trướng mà ra huyết dịch tựa như một đầu huyết thác nước nhuộm đỏ một phương Hồng Mông hư không. Đáng chết lão già, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Đàm Vân liên quan nhe răng cười, từ Hồng Mông trong hư không thi triển Hồng Mông thần bộ chiều Công Trì Hàn lấp lóe mà đi. Trưởng tôn tiền bối nhanh cứu ta. Công Trì Hàn từ trong hư không giữ vững thân thể về sau, vạn phần hoảng sợ thét chói tai vang lên, tự thiêu Thủy Nguyên tổ vương hồn nhi, chiều phương xa bỏ chạy. Hiện tại ngươi mới tự thiêu tổ vương hồn nhi, ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Đàm Vân sợi tóc múa tiếp tục chiều Công Trì Hàn đuổi theo, tốc độ so thân chịu trọng thương Công Trì Hàn nhanh trọn vẹn 3 thành. Tốt, ngươi chịu đựng, lão hù cái này tới cứu ngươi. Trường Tôn Bồng Khôn ngăn chặn lấy Đàm Vân có thể tay không hủy diệt cực phẩm tổ khí khủng hoảng, tay hắn cầm hỗn độn thần kiếm trước tiên cũng tự thiêu tổ vương hồn nhi, tốc độ bạo tăng chiều Đàm Vân cực tốc đuổi theo. chỗ với hắn tự thiêu tổ vương hồn nhi nguyên nhân có bốn. Thứ nhất, hắn có thể nhìn ra Đàm Vân thương thế khôi phục tốc độ cực nhanh, mình cần phải tốc chiến tốc thắng. Thứ hai, hắn từ Đàm Vân mới trọng thương lúc giả bộ như không có sức hoàn thủ, đến đột nhiên phản kích trọng thương Công Trì Hàn quá trình bên trong nhìn ra, Đàm Vân so ngày xưa vạn cổ tổ thần còn khó hơn đối phó. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, hắn không thể để cho Công Trì Hàn chết mà chết đối mặt mình Đàm Vân, ưu thế mất hết, thắng bại khó liệu. Thứ tư, đợi diệt sát Đàm Vân về sau, bên mình còn muốn cùng đại ma chủ nhóm cường giả quyết chiến, như thiếu đi Công Trì Hàn, mình cùng nữ nhi chỉ sợ muốn chết tại đại ma chủ chờ trong tay cường giả. Cho nên, trưởng tôn Bồng Khôn cần phải muốn toàn lực ứng phó, giải cứu Công Trì Hàn. Hắn thấy, chỉ cần mình cứu Công Trì Hàn về sau, mình đến kéo lấy Đàm Vân, để Công Trì Hàn tiến vào giới tử thời không pháp bảo bên trong khôi phục thương thế là đủ. Một khi Công Trì Hàn thương thế khôi phục lại liên thủ với mình diệt sát Đàm Vân cũng không khó. Hỗn độn Thái Thanh kiếm quyết, Thái Thanh vô tình vô ngân kiếm. Ngay tại Đàm Vân tức đem đuổi kịp Công Trì Hàn lúc, nhưng trưởng tôn Bồng Khôn đã chỉ tục tại Đàm Vân sau lưng 10 vạn trượng chỗ, hắn thi triển hỗn độn Thái Thanh kiếm quyết bên trong với nhanh chứ danh Thái Thanh vô tình vô ngân kiếm. Hiu hiu hiu, tay hắn cầm hỗn độn thần kiếm từ trong hư không cực tốc múa, hóa ra từng đạo huyền ảo khó lường quy tích về sau, đột nhiên thứ ra nhất kiếm. Ầm ầm, theo trường tôn Bồng Khôn nhất kiếm thứ ra, lập tức một đạo ẩn chứa sát phạt vô tình ý vị 30000 trượng phiêu miểu kiếm mang chiều Đàm Vân phía sau lưng bạo thứ mà đi. Trường tôn Bồng Khôn tu luyện hỗn độn Thái Thanh kiếm quyết chính là tam cái giờ vũ trụ tổ tiên lưu lại, chỉ có chân chính làm được coi nhẹ thất tình lục dục cảnh giới lúc thi triển ra Thái Thanh vô tình vô ngân kiếm mới có thể làm được tại công kích địch nhân lúc không có một tia dấu vết. Rất hiển nhiên, trường tôn Bồng Khôn trong lòng đối thất tình lục dục chấp niệm rất mạnh, cho nên hắn mặc dù thi triển ra Thái Thanh vô tình vô ngân kiếm nhưng là uy lực lại thật to chiết khấu. Nhưng mặc dù như thế, hắn đạo này phiêu miểu Thái Thanh vô tình vô ngân kiếm mang vẫn cho Đàm Vân một loại kinh khủng đến cực điểm cảm giác. Đồng thời, giờ phút này trường tôn Bồng Khôn một lòng muốn cứu Công Trì Hàn, nhưng mà lại là không kịp cứu viện, chỉ có dùng cái này tới khiến cho Đàm Vân từ bỏ công kích Công Trì Hàn. Tại trường tôn Bồng Khôn xem ra, Đàm Vân nhất định sẽ vì tự vệ mà từ bỏ đối Công Trì Hàn xuất thủ. Nhưng mà hắn đánh giá quá thấp Đàm Vân muốn phế rơi Công Trì Hàn quyết tâm. Chỗ với là phế bỏ mà không phải sát, là bởi vì Đàm Vân nghĩ đến mình gặp vạn thế luân hồi nỗi khổ, mà sát cứ như vậy sát Công Trì Hàn, vậy hắn chết cũng quá nhẹ. Ngay tại trường tôn Bồng Khôn nhận định Đàm Vân biết trốn tránh tự vệ từ bỏ đối Công Trì Hàn ra tay lúc, Đàm Vân tiếp xuống một câu, lệnh trường tôn Bồng Khôn đột nhiên sững sờ. Trường tôn lão thất phu, lão tử nói cho ngươi, coi như lão tử lần này dùng thời gian nghịch truyền thần thông cũng muốn phế Công Trì Hàn. Lão thất phu ngươi cấp lão tử chờ lấy, đợi lão tử phế đi hắn, sau đó mới hào hào thu thập ngươi, vì phụ thân ta báo thù. Đàm Vân gầm thét chấn thiên, hắn đối hậu phương bạo thứ mà đến Thái Thanh vô tình vô ngân kiếm mang nhìn như không thấy, khí thế hung hăng đuổi kịp thân chịu trọng thương Công Trì Hàn, hữu quyền chiều máu chảy róc rách lồng ngực đánh tới. A ha, bản tổ vương liều mạng với ngươi. Tất khiếu chảy máu thân chịu trọng thương Công Trì Hàn, xoay tay phải lại tế ra một thanh dài đến vạn trượng chí tôn thần kiếm chiều Đàm Vân cổ họng đâm tới. Công Trì Hàn, ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, ngươi lấy cái gì cùng lão tử liều? Đàm Vân ánh mắt hung ác, chỉ bằng chuôi này phá kiếm. Cấp lão tử đoạn. Đàm Vân nghiêm nghị ở giữa chiều Công Trì Hàn đánh tới to lớn quả đấm to, đột nhiên mở ra hóa chảo, nắm lấy chí tôn thần kiếm sát na, hữu thủ phát lực rát băng, một tiếng liền ngạnh sinh sinh sắp tới tôn thần kiếm bẻ gãy. Mà lúc này, Thái Thanh vô tình vô ngân kiếm mang đã xuất hiện ở Đàm Vân hậu phương vạn trượng chỗ. Giống, Đàm Vân hữu thủ đem ta kiếm gãy, phát ra một đạo như dã thú tiếng gầm gừ, đột nhiên đạp ra một bước xuất hiện ở cao tới 18000 trượng Công Trì Hàn trước người, cánh tay phải vung lên, huyết quang chợt hiện, cầm trong tay đoạn nhận ngăn cách Công Trì Hàn hữu thủ gân tay. A ha, không, phó, Công Trì Hàn cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên bên trong, Đàm Vân lại nắm chặt đoạn nhận mang theo cổ huyết dịch đâm vào Công Trì Hàn cổ tay trái bên trong, đem nó tay trái gân xoắn nát. Chương 1943, Phế Thủy Nguyên Tổ Vương. Phó, lúc này, Thái Thanh vô tình vô ngân kiếm mang theo kinh khủng uy năng từ Đàm Vân phía sau lưng đâm vào thứ nát Đàm Vân trái tim về sau từ lồng ngực thứ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt kiếm mang biến mất lúc cao tới 30000 trượng Đàm Vân, lồng ngực bạo vỡ đi ra thi thể không đầu rơi xuống hư không, to lớn xương sọ từ trong hư không cuồn cuộn lấy rơi xuống. Thời gian nghịch truyền, đột nhiên, Đàm Vân thi thể phương viên mấy vạn trượng bên trong hồng mông hư không, thời gian bắt đầu đảo lưu, Đàm Vân thi thể không đầu cùng kia vẩy xuống huyết dịch cuồn cuộn lấy rơi xuống đầu, như kỳ tích cực tốc gây dựng lại. Xoẹt xẹt, trường tôn Bồng Khôn sao lại cấp Đàm Vân cơ hội sống lại, hắn 30000 trượng thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu, cầm kiếm hướng phía dưới hồng mông trong hư không ngay tại trọng tổ Đàm Vân cách không vung lên. Làm Đàm Vân thân thể gây dựng lại mà thành sát na, trường tôn Bồng Khôn vung ra một đạo 10000 trượng kiếm mang, đã xuất hiện ở Đàm Vân đỉnh đầu. Không thể không nói trường tôn Bồng Khôn huy kiếm lúc đem Đàm Vân trọng sinh thời gian tính toán vừa đúng. Đi chết đi, trường tôn Bồng Khôn lớn tiếng nhe răng cười. Lão già, ngươi suy nghĩ nhiều. Hôm nay chết người là ngươi. Đàm Vân hét giận dữ một tiếng, tráng kiện hai tay đột nhiên giơ cao dao nhau đón đỡ kiếm mang, đồng thời đột nhiên nghiêng đầu. Phốc, huyết dịch phun tung tóe, tay cụt bay tứ tung, Đàm Vân hai cái cánh tay từ nơi khuỷu tay bị chém đứt, Đàm Vân dựa vào mất đi hai tay chưa đại giới, chưa mình tranh thủ nghiêng đầu cơ hội. Phốc, kiếm mang kia chặt đứt Đàm Vân hai tay lúc nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại tiếp lấy chiều Đàm Vân đầu chém xuống, Đàm Vân mặc dù nghiêng đầu tránh thoát chí mạng nhất kiếm thế nhưng là vai trái bị chém xuống. Huyết dịch phun tung tóe bên trong, Đàm Vân đau đến mồ hôi rơi như mưa. Mà lúc này, hai tay gân tay bị đánh gãy công chữa bệnh hàn, một ý niệm trong miệng phi ra một tòa giới tử thời không thần điện từ hồng mông trong hư không biến thành trăm vạn trượng chi cự. Ầm ầm, Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, đợi bản tổ vương khôi phục thương thế, bản tổ vương muốn ngươi đẹp mặt. Trưởng tôn tiền bối, ngươi chỉ muốn ngăn chặn hắn một lát, ta ở trong thần điện thương thế liền sẽ toàn bộ khôi phục. Điện cửa mở ra về sau, thân chịu trọng thương công trì hàn, giống như là tang gia chi khuyển, lung la lung lay chiều giới tử thời không thần điện bên trong bay đi. Không đợi trường tôn bồng khôn ứng thanh, Đàm Vân ánh mắt hung ác nói, rất đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân lời còn chưa dứt liền thi triển hồng mông thần bộ cực tốc chiều công trì hàn đuổi theo tốc độ nhanh chóng, so thân chịu trọng thương công trì hàn nhanh gấp hai có thừa. Trường tôn tiền bối, nhanh ngăn lại hắn. Công trì hàn dọa đến hồn phi phách tán, một bên cuồng loạn kêu gào, một liền chiều thần điện bên trong bay đi. Tốt, chuyên cua, tùy, nét cứ việc trường tôn bồng khôn liều mạng chiều Đàm Vân đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút. Mất đi hai tay Đàm Vân, lăng không xuất hiện ở công trì hàn sau lưng, hữu thối hóa roi quét phát nổ hồng mông hư không, hung hăng quét trúng công trì hàn hai đầu gối. Không, răng rắc, công trì hàn như giết heo tiếng kêu rên bên trong, hai đầu gối bạo vỡ đi ra, hai đoạn to lớn chân gãy bay khỏi lực thân thể. Hắn mất đi hai cái chân nhỏ về sau, thân thể nặng nề mà đụng vào giới tử thời không thần điện bên trên về sau, rơi xuống hư không. Cấp lão tử bảo, mất đi hai tay Đàm Vân, xoay người giữa không trung, hữu thối uốn lượn đột nhiên đạp một cái chân phải đá vào trên thần điện. Ầm, rầm rầm, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang cao tới trăm vạn trượng thần điện tại Đàm Vân một cước một chút biến thành mạn thiên chảy ra mảnh vỡ. Răng rác, Đàm Vân đáp xuống, như thiểm điện truy sát rơi xuống hư không công trì hàn, mũi chân đột nhiên khắp nơi công trì hàn trên lưng một điểm theo rõ ràng cốt cách tiếng vỡ vụn công trì hàn lưng cốt cách sụp đổ. Hắn kêu thảm toàn thân mềm nhũn hướng phía dưới rơi xuống. Ngọc thấu cấp ta đồ chơi lúc lắc ở hắn, nhớ kỹ đừng cho hắn chết. Đàm Vân cấp trong tai cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong Đông Phương Ngọc thấu truyền âm nói. Giờ phút này, thời không thần tháp nhất trọng trong đại điện quan chiến Đông Phương Ngọc Thấu, Âu Dương Thiên Thiên, Đường Mộng Nghệ chúng nữ, nhìn xem Đàm Vân thảm không nỡ nhìn bộ dáng, các nàng nước mắt mơ hồ ánh mắt ngọc thủ che lấy môi son, không để cho mình khóc ra thành tiếng, sợ hãi để Đàm Vân phân tâm. Tốt, Đông Phương Ngọc Thấu xóa đi khóe mắt nước mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng từ Đàm Vân trong tai cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong phi ra, hóa thành vạn trượng chi cự cực tốc xuất hiện tại thoi thóp công trì hàn bên cạnh, đem nó bắt lấy về sau, Đàm Vân một ý niệm cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bay ra trong tai. Lơ lửng tại hồng mông trong hư không, trưởng tôn tiền bối, mau cứu ta. Công trì hàn suy yếu chi âm vang lên lúc hắn bị Đông Phương Ngọc Thấu dẫn theo bay vào cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong. Đàm Vân một ý niệm đem thần tháp thu nhập trong tai. Mất đi hai tay, trên đầu vẫn như cũ đốt cháy hồng mông tổ thần hồn Đàm Vân, nhìn chằm chặp đốt cháy tổ vương hồn nhi trưởng tôn bồng khôn, trịch địa hữu thanh nói, lão già, hôm nay chính là ngươi vì phụ thân ta chôn cùng ngày. Cao tới 3000 trượng trường tôn bồng khôn, híp mắt xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra nồng đậm sát ý, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi bây giờ thì gian đảo lưu, không gian tù lung, đã thi triển qua, ngươi ý vị lão hủ thật đúng là chả lẽ lại sợ ngươi. Lão hủ nói cho ngươi coi như ngươi thi triển quang minh chi nguyên, khôi phục thương thế, lão hủ như thường thu hạ đầu của ngươi. Trường tôn bồng khôn rõ ràng, Đàm Vân còn có thần thông quang minh chi nguyên nhưng với thi triển, trong lòng hắn, vô luận như gì, hôm nay đều muốn đem Đàm Vân đánh giết. Quang minh chi nguyên, Đàm Vân trong tâm niệm trên đỉnh đầu hiện hiện ra một đoàn trắng noãn như nhũ, lại tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức quang cầu. 3. Quang minh chi nguyên sau khi vỡ vụn, một chùm nhũ bạch sắc quang mạc phát tiết mà xuống, bao phủ lại Đàm Vân, Đàm Vân máu thịt be bét thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, hắn mất đi hai mắt cực tốc mọc ra. Giờ phút này, Đàm Vân thể nội tiêu hao thần lực lại trở nên sung mãn, thực lực khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Kiếm đến, Đàm Vân hữu thủ vươn ra, hồng mông tí thần kiếm đằng không mà lên tu hút ở trong tay. Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm, nhìn chăm chú trường tôn bồng khôn, ánh mắt bên trong không có khiếp đảm, càng không có vẻ sợ hãi. Nghĩ đến trước trong vũ trụ chết đi phụ thân, Đàm Vân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là chiến. Chiến thắng trường tôn bồng khôn, đem nó tru sát vì phụ thân báo thù. Chết toái thần tiên, Đàm Vân thi triển hồng mông đồ thần kiếm trận bên trong trung cực thần thông. Đột nhiên, một viên mễ lạc kích cỡ tương đương đen nhánh điểm sáng từ trường tôn bồng khôn sau lưng trên bầu trời lặng yên không tiếng động huyễn hóa mà ra. Đột một kia đen nhánh điểm sáng, bỗng nhiên biến thành một đầu dài đến 10 vạn trượng sơn hắc tử vong toái thần tiên tản ra tử vong mà cuồng bạo khí tức chiều không có chút nào phòng bị trường tôn bồng khôn rút đi. Tử vong toái thần tiên nói qua chỗ, hồng mông hư không nhao nhao sụp đổ. tốc độ nhanh chóng, không có chút nào phòng bị. Trưởng Tôn Bồng Khôn đột nhiên giật mình, cực tốc chiều bên trái bỏ chạy ý đồ trốn tránh. Phanh, rầm rầm, cuối cùng Tử Vong Toái Thần Tiên ngang nhiên rút trúng Trưởng Tôn Bồng Khôn vai phải, lập tức Trưởng Tôn Bồng Khôn trên người thần giáp phá thành mảnh nhỏ về sau, thân thể lăng không lăn lộn bên trong bị quất bay trăm vạn trượng hư không. Không đợi hắn ổn định thân đi, lần này chủ động xuất kích Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, liền trì tục tại trên đỉnh đầu thi triển Hồng Mông Tí Thần Kiếm Quyết. Lập tức Đàm Vân khí tức điên cuồng tăng vọt, Đàm Vân cảm thấy thực lực tăng vọt chỉ ít gấp 3. Chương 1944, Kinh Đào giật mình lãng. Nếu có tổ vương cảnh bát trọng đại năng ở đây, liền sẽ khiếp sợ cảm nhận được Đàm Vân tản ra khí tức không cần mình yếu. Thật mạnh, Trưởng Tôn Bồng Khôn trong lòng run lên, Đàm Vân khí tức làm hắn kinh hãi, hắn cùng hắn ngày xưa phụ thân vạn cổ tổ thần cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực của hắn muốn vượt xa phụ thân hắn. Tại Trường Tôn Bồng Khôn âm thầm chấn kinh lúc, Đàm Vân một tiếng quát khẽ vang vọng Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận, thất mạch tuyệt sát. Thoáng chốc cao tới 3 vạn trượng bên trong Đàm Vân, thể nội bành trướng ra kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi thất trung tổ thần chi lực đều tràn vào ở trong tay Hồng Mông Tí Thần trong kiếm. Sát, theo Đàm Vân một tiếng lạnh lùng thanh âm, Đàm Vân cầm kiếm từ trong hư không cực tốc múa, đột nhiên hướng phía dưới Trường Tôn Bồng Khôn vung ra nhất kiếm. Ô, nhất thời, Hồng Mông trong hư không cuồng phong tàn sát bừa bãi, một đạo 10 vạn trượng ẩn chứa ngũ hành, phong lôi tổ thần chi lực sáng chói kiếm mang, xé rách Hồng Mông hư không, cắt gao khóa chặt lại Trường Tôn Bồng Khôn về sau chiều chém xuống. Hỗn độn Thái Thanh Kiếm Quyết, Thái Thanh Huyễn Ảnh Phá Thiên Kiếm. Trường Tôn vừa ra tay, chính là Hỗn độn Thái Thanh Kiếm Quyết bên trong xếp hạng thứ 2 thần thông. Hắn cũng không ý đồ trốn tránh, bởi vì hắn năm đó cùng vạn cổ tổ thần quyết chiến lúc liền biết thất mạch tuyệt sát kiếm mang, như ảnh đi theo, mình căn bản tránh không xong, chỉ có chính diện nghênh kích. Siêu siêu siêu, theo thi triển, Trường Tôn Bồng Khôn từ Hồng Mông trong hư không cực tốc lấp lóe, phảng phất trên 100 cái Trường Tôn Bồng Khôn từ trong hư không đồng thời vung ra một đạo khác biệt kiếm thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho người chấn kinh cực độ khiếp sợ một màn phát sinh. Nhưng gặp trên 100 đạo khác biệt kiếm mang tản ra hủy thiên diệt địa uy năng, hội tụ thành một cỗ hồng lưu chiều Đàm Vân chém xuống, thất mạch kiếm mang thôn vệ mà đi. Cùng lúc đó, trên 100 đạo kiếm mang hồng lưu chỗ tản ra khí tức khiến cho toàn bộ Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận trận mục hiển hiện, ngoại trừ từng đạo đập vào mắt kinh dị vết rạn, bởi vậy có thể thấy được đòn công kích này kinh khủng cỡ nào. Phanh phanh phanh, làm trên 100 đạo kiếm mang hồng lưu thôn vệ thất mạch tuyệt sát kiếm mang lúc, trong đó phía trước nhất 23 đạo kiếm mang trong nháy mắt tán loạn, mà dài đến 30 vạn trượng thất mạch tuyệt sát kiếm mang cũng ầm vang bạo vỡ đi ra. Chợt còn lại hơn 80 đạo kiếm mang hồng lưu, khí thế hung hăng chiều Đàm Vân mà đi, tốc độ nhanh chóng, cho dù Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ cũng né tránh không kịp. Ngũ hành diệt thần quyền, ngũ hành đồ thần trường. Đàm Vân đạp không mà đứng, một ý niệm Hồng Mông trong hư không bành trướng ra mênh mông mà sáng chói kim mộc thủy hỏa thổ chi lực. Trong nháy mắt kia, mênh mông ngũ hành chi lực tại Đàm Vân trước người huyễn hóa ra một con 10 vạn trượng chi cự ngũ hành diệt thần quyền, mang theo sụp đổ hư không, chiều kiếm mang hồng lưu đánh tới. Cơ hồ cùng một thời gian, ngũ hành chi lực lại ngưng tụ ra một chỉ 20 vạn trượng ngũ hành đồ thần trường, theo sát ngũ hành diệt thần quyền hậu phương. Ầm ầm, một tiếng, ngũ hành diệt thần quyền đánh nát 10 mấy đạo kiếm mang sau liền tán loạn. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, ngũ hành đồ thần trường đập nát 16 đạo kiếm mang sau tiêu tán ở không. Hiu hiu hiu, giờ phút này còn lại 50 đạo kiếm mang, vẫn như cũ khí thế không giảm chiều Đàm Vân mà đi. Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Quyết cửu mạch thí tiên, siêu siêu siêu. Đàm Vân như núi cao thân thể từ trong hư không tiếp chớp liên tục nhấp nháy 9 lần, duy nhất một lần thi triển 9 lần cửu mạch thí tiên. Vù vù, cửu đạo trường đặt 10 vạn trượng ẩn chứa ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian cửu đại tổ thần chi lực kiếm mang từ Đàm Vân trước người ngưng tụ mà ra, chiều kiếm mang hồng lưu theo nhau mà tới. Phanh phanh phanh, oanh ầm ầm, lập tức kiếm mang hồng lưu bắt đầu vỡ nát. Cùng lúc đó, cửu đạo hôm nay tiếng vang đinh tai nhức óc thời điểm, Đàm Vân cửu đạo cửu mạch thí tiên kiếm mang cùng Trường Tôn Bồng Khôn kiếm mang hồng lưu cùng nhau tán loạn tại Hồng Mông trong hư không. Theo Đàm Vân thi triển trùng điệp thần thông, giờ phút này, hắn linh trì bên trong thần lực đã tiêu hao trọn vẹn 60%. Mà Trường Tôn Bồng Khôn cũng là như thế. Trường Tôn Bồng Khôn sắc mặt bộc lộ ra vẻ mệt mỏi, một đôi cự đồng bên trong lộ ra thị huyết quang, trạch trầm giọng nói, Đàm Vân tiểu nhi, lão hủ biết ngươi mạnh nhất thần thông Hồng Mông Tí Thần còn chưa thi triển. Đồng dạng, lão hủ mạnh nhất một kích cũng còn giữ. Chúng ta bây giờ quyết một trận thắng thua đi, như lão hủ bại chính là tài nghệ không bằng người. Nghe vậy, Đàm Vân trong con mắt tản ra lãnh sát ý, lão già, lão tử thành toàn ngươi tới đi. Ha ha ha ha ha ha. Trường Tôn Bồng Khôn tự hồ nghĩ đến, cười to nói, năm đó phụ thân ngươi cũng là giống như ngươi thi triển Hồng Mông Tí Thần thần thông về sau, bị lão hủ Hỗn Độn Thái Thanh Kiếm Quyết trung cực thần thông Thái Thanh Thần Mâu diệt sát. Hôm nay lão hủ tự dùng sát phụ thân ngươi thần thông, đến kết thúc cái mạng nhỏ của ngươi. Nghĩ đến phụ thân vạn cổ tổ thần chết, Đàm Vân tròn mắt tận liệt gầm thét lên, Trường Tôn Bồng Khôn, ngươi cái này cẩu tạp toái đừng tưởng rằng ta không biết. Năm đó nếu không phải ta ứng chiến ngươi lúc thân chịu trọng thương, nếu không chỉ bằng ngươi há sẽ giết phụ thân ta. Hôm nay ta muốn để ngươi biết, coi như ta cảnh giới so ngươi thấp, ngươi Thái Thanh Thần Mâu vẫn như cũ không bằng ta Hồng Mông Thí Thần. Bảo hao qua đi, Đàm Vân sầm mặt lại, tiếng lòng quát to, Hồng Mông Thí Thần, cửu thí chư thần. Chợt Đàm Vân từ Hồng Mông trong hư không, với phương vị khác nhau huyền ảo di chuyển thời điểm, như thiểm điện vung ra cửu kiếm. Gần như đồng thời, Trường Tôn Bồng Khôn hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu, hắn bạch phát múa tay trái từ trước ngực kết ấn, bờ môi im ắng mà động, thời khắc hữu thủ cầm kiếm, kiếm chỉ thương khung. Sau một khắc, Trường Tôn Bồng Khôn cổ tay liên tiếp múa, thời khắc một đạo dài đến vạn trượng kiếm mang từ thần kiếm bên trong bắn ra mà ra, giống như một đầu du ngư tại hắn Đàm Vân trên đỉnh đầu du động. Hiu hiu hiu, ngay sau đó kia một đạo như đồng du ngư kiếm mang bên cạnh lại nổi lên đạo thứ hai, đạo thứ ba kiếm mang. Trong nháy mắt, chừng hơn vạn đạo kiếm mang từ Đàm Vân trên đỉnh đầu hiện hiện mà ra. Hơn vạn đạo kiếm mang từ Hồng Mông trong hư không hội tụ thành vì một cái đường kính ngàn vạn trượng vòng xoáy, cực tốc tới lui, thời khắc một cỗ kinh khủng dư uy phát ra mà ra, quét sạch toàn bộ Hồng Mông đồ thần kiếm trận, khiến cho kiếm trận bên trong Hồng Mông hư không toàn bộ sụp đổ. Mà Hồng Mông đồ thần kiếm trận trận màn bên trên khe hở không cách nào tiếp cận kia dư uy tác động đến, tại cực tốc khuếch trương, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt kiếm lấy liền sẽ phá diệt. Thái Thanh Thần Mâu tụ, Trường Tôn Bồng Khôn thần sắc trang nghiêm, đằng không mà lên, lơ lửng tại hơn vạn đạo kiếm mang tinh thần ma thiên vòng xoáy trung ương. Sau đó, làm cho người cực độ khiếp sợ một màn phát sinh. Lại lạt hơn vạn đạo kiếm mang tinh thần vòng xoáy thôn vệ chiến trường Tôn Bồng Khôn, chính là ngưng tụ ra một cây dài đến trăm vạn trượng thần mâu. Làm thần mâu ngưng tụ mà ra sát na, một cỗ như uy như ngục khí tức khủng bố phát ra mà xuống, bao phủ lại Đàm Vân. Đàm Vân sắc mặt bỗng nhiên, nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Bởi vì cỗ khí tức này quả thực quá cường đại, đến mức xé rách Đàm Vân trên mặt phần cổ toàn thân làn da. Hô hấp ở giữa, Đàm Vân toàn thân da chóc thịt bong, huyết dịch phun ra bên trong lộ ra từng đoạn thần bạch cốt âm u. Đàm Vân kết luận tiếp xuống Trường Tôn Bồng Khôn một kích sẽ là chưa bao giờ từng gặp phải mạnh nhất công kích. Chương 1945, không chết không thôi. Đàm Vân tiểu nhi, lần này ngươi nếu không chết, lão hủ đem danh tự viết ngược lại. Dài đến trăm vạn trượng Thái Thanh Thần Mâu bên trong truyền ra Trường Tôn Bồng Khôn tự tin thanh âm. Ầm ầm, Hồng Mông hư không nhao nhao sụp đổ, Thái Thanh Thần Mâu tản ra khí tức kinh khủng, chiều Đàm Vân ầm vang mà xuống. Sau đó, phát sinh một màn khiến cho đang nổi lên lấy Hồng Mông Tí Thần một kích toàn lực Đàm Vân cảm thấy thật sâu sợ hãi. Là Đàm Vân từ trước tới nay cảm thấy sợ hãi nhất một lần. Bởi vì, ong ong, bởi vì giờ khắc này cả tòa Hồng Mông đồ thần kiếm trận không cách nào tiếp cận Thái Thanh Thần Mâu tản ra uy lực, vậy mà rung động bên trong vỡ vụn. Không sai, Hồng Mông đồ thần kiếm trận vỡ vụn. Phải biết Hồng Mông đồ thần kiếm trận chính là Đàm Vân chỗ dựa lớn nhất, tại kiếm trận bên trong hắn thi triển Hồng Mông Thí Thần kiếm quyết uy lực muốn so kiếm ngoài trận thi triển uy lực bạo tăng gấp 3. Thế nhưng là bây giờ kiếm trận lại bị Thái Thanh Thần Mâu tản ra uy lực cấp no bảo. Lập tức Đàm Vân ở sâu trong nội tâm cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Ha ha ha ha, Hồng Mông đồ thần kiếm trận đều nát, lần này lão hủ nhìn ngươi có chết hay không. Mênh mông tuyết không trung, trăm vạn trượng chi cự Thái Thanh Thần Mâu tản ra khí tức khủng bố, khiến cho phương viên hơn ngàn vạn thiên bên trong thương không triệt để sụp đổ, lâm vào bóng tối vô tận, chỉ có vậy quá Thanh Thần Mâu phá lệ lóa mắt. Giống, đen nhánh không gian hang lớn bên trong, Đàm Vân đạp không mà đứng, sợi tóc bay múa, ngửa đầu phát ra một đạo như dã thú gào thét. Giờ khắc này, Đàm Vân đem sợ hãi trong lòng áp chế xuống, trong đầu từng kiện sự tình dâng lên trong lòng. Nghĩ đến trong tai cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong thê tử nhóm, vị hôn thê nhóm, hắn biết mình không thể chết, như mình chết rồi các nàng cũng khó thoát một kiếp. Hắn nghĩ tới bị người mặc thất thải thần bào mang đi thê tử Thẩm Tố Băng, nàng nhất định tại chí cao tổ giới chờ đợi mình trở về, mình không thể chết. Còn có mình đã đáp ứng tương lai muốn nở mày nở mặt cưới Âu Dương Thiên Thiên, Đông Phương Ngọc Thấu, Phùng Khuynh Thành, Hiên Viên Nhu, mình như chết rồi chính là phụ bà các nàng thanh xuân, phụ bà các nàng một đời. Mình từ hôm nay phát lên, một đường tại gió tanh huyết vũ bên trong vượt qua, không có đã cho thê tử nhóm yên ổn thời gian, cũng không hào hào hiếu thuận qua phụ mẫu, ra ra, mình mà chết chính là lớn nhất bất hiếu. Chuyên cô tôi, VN, giờ phút này, Đàm Vân trong tai cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong, chúng nữ phảng phất xem thấu Đàm Vân suy nghĩ, Đường Mộng Nghệ trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt nói, phu quân ta tin tưởng ngươi, nhưng với chiến thắng hắn. Chúng ta cũng tin tưởng, Nam Cung Ngọc Thấm chúng nữ rưng rưng mà nói. Giống, Đàm Vân ngửa đầu thét dài, cuồn cuộn sóng âm truyền ra rất xa, ta Đàm Vân từ thiên phạt tinh một đường vết thương chồng chất nghịch thiên quật khởi, đều chưa hề ngã xuống. Trước kia chưa ngã xuống, hiện tại càng thêm sẽ không, tương lai mãi mãi cũng sẽ không. Trường Tôn Bồng Khôn tới đi. Ngừng nói, Đàm Vân linh chỉ bên trong thần lực khuynh xào mà ra, điên cuồng rót vào ở trong tay Hồng Mông Tí Thần trong kiếm, chỉ để lại thể nội lưu lại thần lực đến cung cấp thân thể đứng lơ lửng trên không. Hồng Mông băng diễm, Đàm Vân một ý niệm, màu băng lam Hồng Mông hỏa diễm từ Đàm Vân cầm kiếm trong tay phải phóng lên tận trời, từ trên bầu trời bỗng nhiên bạo đã tăng tới trăm vạn trượng, hóa thành một tòa cao tới trăm vạn trượng màu lam băng sơn. Ầm, dài đến trăm vạn trượng Thái Thanh Thần Mâu thẳng đứng mà xuống, sắc bén mâu kiếm mang theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, đâm vào trong núi băng. kéo kẹt, băng sơn truyền ra khiếp người tiếng vang, thái thanh thần mâu bên trong lại truyền ra trường tôn bồng khôn thương lão thanh âm cấp lão hủ toái. Ầm, rầm rầm, đột nhiên trăm vạn trượng băng sơn từ trong hư không bạo vỡ đi ra, từng khối vụn băng rơi xuống bên trong, trong hư không hóa thành nhiều đám ngọn lửa thật lâu không cách nào đoàn tụ. Ha ha ha, Đàm Vân tiểu nhi, đừng làm vô vị vùng vẫy, ngươi nhất định phải chết. Nương theo lấy trường tôn bồng khôn kia tràn ngập bên trong trường khống toàn cục ý vị cười sang sảng âm thanh, thái thanh thần mâu khí thế mặc dù có chút yếu bớt vẫn như trước khí thế hung hăng chiều Đàm Vân thẳng đứng nổ bắn ra mà xuống. Hồng mông thí thần, cửu thí chư thần. Đàm Vân từ hư không còn như quỷ mị lấp lóe bên trong, đột nhiên hướng lên trên không vung ra cửu kiếm. Lập tức cửu đạo trường đạt mấy chục vạn trượng ẩn chứa ngũ hành, phong lôi, thời không, tử vong, quang minh tổ thần chi lực kiếm mang, phóng lên tận trời. Ầm ầm, tiếng vang rung động thương khung, đạo thứ nhất hồng mông tư thần kiếm mang cùng thái thanh thần mâu tấn công sát na ầm vang tán loạn ra. Phản quán thái thanh thần mâu bên trên chỉ là nổi lên từng sợi sợi tóc vết dạn. Ầm ầm ầm ầm. Chợt theo dồn dập bảy đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, đạo thứ hai thẳng đạo thứ tám hồng mông tí thần kiếm mang chiến tại thẳng đứng mà xuống thái thanh thần mâu bên trên về sau, liền nhao nhao băng vỡ đi ra. Mà lúc này, cao tới trăm vạn trượng thái thanh thần mâu tầng ngoài, hiện lên ra từng đạo to lớn vết rạn, thế nhưng là thần mâu bên trong chỗ tản ra khí tức vẫn như cũ kinh khủng không thôi. Lúc này, cuối cùng một đạo hồng mông tí thần kiếm mang từ sụp đổ trong hư không, hung hăng chém trúng thái thanh thần mâu. Lập tức thái thanh thần mâu tầng ngoài vết dạn lại rõ ràng khuếch trương mấy phần, mà cuối cùng một đạo hồng mông tí thần kiếm mang lại hoàn toàn tán loạn tại không. Đàm Vân, ngươi chung quy là thua. Thua hả chàng, chỉ có một cái đó chính là chết. Thái thanh thần mâu bên trong vang lên công tôn bồng khôn nhe răng cười thanh âm, chợt thái thanh thần mâu gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân, chiều Đàm Vân thẳng đứng bạo cắm mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, linh trì bên trong thần lực hao hết Đàm Vân, đã né tránh không kịp. Chủ nhân, để chúng ta tới giúp ngươi cản một cái đi. Đúng vậy a chủ nhân. Giờ phút này, Kim Nghê, Mộc Hinh, Thanh Ảnh 11 thanh hồng mông thần kiếm từ tuyết không trung cực tốc phi đến thời điểm, lòng nóng như lửa đốt la lên. Đàm Vân trong tay hồng mông tí thần kiếm ong ong thẳng run, muốn tránh thoát Đàm Vân hữu thủ đồng thời truyền ra khí linh thương cổ lo nghĩ thanh âm, chủ nhân, ngài mau buông ra ta, ta đến thay người đón đỡ tiêu hao một chút thái thanh thần mâu uy lực. Không, Đàm Vân hai mắt trung lưu lộ ra vẻ điên cuồng, không cho phản bác nói, thương cổ, ngươi chỉ là cực phẩm chí tôn thần khí, căn bản là không có cách tiếp cận thái thanh thần mâu kinh khủng lực lượng. Ngươi như thay ta đón đỡ, ngươi biết triệt để hủy diệt ngươi theo ta nhiều như vậy vạn năm, ta sao có thể để ngươi hủy diệt. Chợt Đàm Vân nhìn qua thiêu thân lao đầu vào lửa bắn ra mà đứng 11 chuôi hồng mông thần kiếm, nói các ngươi cũng giống như vậy, mặc dù các ngươi chỉ là khí linh, nhưng trong lòng ta cùng người sống sờ sờ không có gì khác biệt. Chỗ có thần kiếm nghe lệnh cấp ta lui lại, còn có thương cổ ngươi cũng giống như vậy. Nói, Đàm Vân đem trong tay phải hồng mông tí thần kiếm ném về phía phương xa. Kim Nghê 11 thanh hồng mông thần kiếm bên trong truyền ra thút thít thanh âm, chợt chỗ có thần kiếm nghe theo Đàm Vân mệnh lệnh chiều phương xa bay đi. Chủ nhân mệnh lệnh lớn hơn thiên, thân là khí linh bọn hắn không dám không nghe theo, đồng thời, bọn hắn nghe được chủ nhân lo lắng cho mình chờ khí linh an nguy lời nói càng cảm động. Trưởng tôn bồng khôn, hôm nay ngươi ta không chết không thôi. Cao tới tam vạn trượng Đàm Vân, song quyền nắm chặt phóng lên tận trời, thấy chết không sờn chiều nổ bắn ra mà xuống thái thanh thần mâu mũi thương oanh ra một quyền. Chương 1946, thảm liệt huyết chiến. Không chết không thôi, ha ha, chính hợp ý ta. Trưởng tôn bồng khôn tiếng cười lạnh vang lên lúc che kín vết dạn thái thanh thần mâu mũi thương cùng Đàm Vân kia cực đại hữu quyền ầm vang tấn công. Ầm, răng rác, tiếng vang bên trong xen lẫn khiếp người cốt cách sụp đổ âm thanh, cao tới trăm vạn trượng thái thanh thần mâu hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết dạn. Phản quán Đàm Vân toàn bộ hữu quyền bạo vỡ đi ra, huyết vũ tràn ngập đoạn chi cùng bay, Đàm Vân hữu quyền hóa thành không có. Đồng thời thái thanh thần mâu bên trong truyền ra một đạo thống khổ thanh âm, từng sợi huyết dịch thuận thần mâu bên trên cái khe to lớn róc rách lưu ra. Mặc dù không cách nào nhìn thấy thái thanh thần mâu bên trong trường tôn bồng khôn dáng vẻ, nhưng là không khó đoán ra trường tôn bồng khôn đã bị thương. Sát, trường tôn bồng khôn gào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết thao túng thái thanh thần mâu thẳng đứng bạo đâm vào Đàm Vân lồng ngực. Sát, Đàm Vân cự đồng bên trong lộ ra chiến ý điên cuồng, vũ động mất đi nắm đấm cánh tay phải, liều mạng vung ra mà lên quất vào thái thanh thần mâu bên trên. Ầm, răng rác, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, Đàm Vân dài đến một vạn trượng cánh tay phải rút chúng thái thanh thần mâu về sau, cao tới trăm vạn trượng thái thanh thần mâu bị quất bay mấy vạn trượng, mà Đàm Vân toàn bộ cánh tay phải thì bạo vỡ đi ra, huyết cốt vô tồn. Ong ong, thái thanh thần mâu từ tuyết không trung ổn định thân mâu về sau, bên trong truyền ra trường tôn bồng khôn khó với ngăn chặn thống khổ tiếng rên nhẹ. Chợt trường tôn bồng khôn gầm thét chi âm vang lên, Đàm Vân tiểu nhi, lão hủ thừa nhận thân thể ngươi cường đại, bất quá rất đáng tiếc, coi như ngươi chết ngươi đều không thể phá vỡ lão hủ thần mâu. Ầm ầm, tuyết không nhao nhao sụp đổ bên trong, che kín nhìn thấy mà giật mình khe hở thái thanh thần mâu chiều Đàm Vân cực tốc vung ra mà đi. tốc độ nhanh chóng. Giờ phút này, linh trì bên trong thần lực hao hết, chỉ dựa vào thần lực trong cơ thể trèo chống lơ lửng Đàm Vân, làm sao có thể tránh thoát. Đương nhiên Đàm Vân cũng không nghĩ tới muốn tránh. Lão tử dù là tứ chi tẫn phế cũng muốn giết ngươi. Mất đi cánh tay phải, Đàm Vân cự đồng bắn ra ra nồng đậm lệ khí, hắn quên đi đau xót, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là sát trường Tôn Bồng Khôn. Uống, Đàm Vân hai chân từ trong hư không chạy như điên lên, tựa như một đầu ma thiên cự thú cuồng bạo chiều rút tới Thái Thanh Thần Mâu phóng đi. Ầm ầm, thương không sụp đổ, Đàm Vân xuất hiện ở Thái Thanh Thần Mâu phía trước 6 vạn trượng, lúc hắn như núi cao thân thể, lăng không xoay tròn, dài đến 14,000 trượng hữu thối, không lưu dư lực chiều Thái Thanh Thần Mâu rút đi. Phanh, răng rắc, khiếp người cốt cách đứt gãy tiếng vang lên, Đàm Vân rút đi hữu thối cốt cách bỗng nhiên bẻ gãy, huyết dịch phun tung tóe bên trong, chân gãy bay khỏi thân thể. To lớn lực bắn ngược độ dưới, mất đi cánh tay phải, hữu thối máu me khắp người Đàm Vân, thân thể bị lăng không quất bay, tựa như một khối huyết sắc thiên thạch mang theo cuồn cuộn bụi bặm, đem phía dưới một tòa núi cao đụng nát. Rầm rầm, sơn nhạc sụp đổ về sau, đem Đàm Vân chôn sâu trong đó. Vô thượng quân thành bên ngoài, phóng thích thần thức quan chiến Tuyết Ảnh Chí Tôn, Hương Quyền nắm chặt đôi mắt đẹp dần dần hồng nhuận, hắn ngăn chặn đối phụ thân lo lắng, yên lặng im ắng. Nàng một bên Bạch Khê Chí Tôn, đem Tuyết Ảnh Chí Tôn thần sắc biến hóa để ở trong mắt, mê hoặc nói: "Tuyết Ảnh tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Tuyết Ảnh Chí Tôn nhếch môi son, nước mắt rì rào nhỏ xuống, nức nở nói: "Trưởng Tôn tiền bối cùng sư tôn ta đối phó Đàm Vân, nhưng là bây giờ, Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận phá, chỉ có Trưởng Tôn tiền bối tại chiến Đàm Vân, sư tôn ta nhưng không thấy. Ta lo lắng sư tôn ta an nguy." Tuyết Ảnh Chí Tôn tự nhiên không phải lo lắng Công Trì Hàn, nàng lo lắng chính là phụ thân Đàm Vân. Chấm chấm chấm, lúc này, Thái Thanh Thần Mâu hiện đầy từng đạo to lớn vết rạn, một cỗ huyết dịch như là suối phun từ khe hở bên trong tuôn ra ra. Lúc này, một phương khác tuyết không trung thi triển hỗn độn chi thể, Trưởng Tôn Hiên Thất cùng cao tới vạn trượng Ngữ Yên chính đang chém giết lẫn nhau. Trưởng Tôn Hiên Thất sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần sắc mỏi mệt, hai tay, hai chân, trên lồng ngực hiện đầy từng đạo vết thương sâu tới xương, huyết dịch nhuộm đỏ váy dài, hiển nhiên những vết thương này là Ngữ Yên lưu lại. Phản quán Ngữ Yên, thương thế càng thêm nghiêm trọng, nàng vạn trượng trên thân thể bị Trưởng Tôn Hiên Thất lưu lại mấy chục đạo kiếm thương miệng. Nhất là lồng ngực đã bị hỗn độn thần kiếm đâm xuyên, còn có cái cổ trắng ngọc cũng có một đạo vết thương thật lớn. Trưởng Tôn Hiên Thất ngắm nhìn phương xa trong hư không Thái Thanh Thần Mâu, phát hiện thần mâu run rẩy kịch liệt, trong đó không ngừng dâng lên lấy huyết dịch, nàng liền biết phụ thân nhận lấy trọng thương. "Cha, ngươi chịu đựng, đợi nữ nhi sát cơ Ngữ Yên liền giúp ngươi." Trưởng Tôn Hiên Thất la lên. Mênh mông tuyết không trung, Thái Thanh Thần Mâu bên trong truyền ra Trưởng Tôn Bồng Khôn suy yếu thanh âm: "Nữ nhi ngươi đừng lo lắng vi phụ, Đàm Vân hiện tại đã mất đi một tay, một chân, vi phụ sát hắn không có bất cứ vấn đề gì." Nghe được Đàm Vân mất đi một chân, một tay, vết thương chồng chất, cơ Ngữ Yên, nước mắt mơ hồ, ánh mắt đào vong lấy phương xa sụp đổ sơn phong, phát ra Đỗ Quyên khấp huyết thống khổ thanh âm: "Phu quân." Phanh, rầm rầm, lúc này, sụp đổ ngọn núi bên trong, mất đi cánh tay phải, hữu thối Đàm Vân, lung la lung lay phóng lên tận trời, lơ lửng tại tuyết không trung, ngắm nhìn cơ Ngữ Yên, hư nhược thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm yêu thương: "Ngữ Yên, ngươi không cần lo lắng ta. Ngươi chịu đựng, đợi ta chiến thắng Trưởng Tôn Bồng Khôn lão già này, liền đi giúp ngươi." Gặp Đàm Vân tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, Ngữ Yên lúc này mới xóa đi nước mắt, an tâm một chút, lần nữa cùng Trưởng Tôn Hiên Thất liều mạng. Tuyết không trung Thái Thanh Thần Mâu dần dần đình chỉ run rẩy, lập tức một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra, khiến cho phương viên mấy ngàn vạn trượng hư không hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn. Rất hiển nhiên, Trưởng Tôn Bồng Khôn muốn toàn lực ứng phó. "Đi chết!" Theo Trưởng Tôn Bồng Khôn một tiếng quát chói tai, trăm vạn trượng Thái Thanh Thần Mâu bỗng nhiên chiều Đàm Vân bắn tới. Cảm thụ được Thái Thanh Thần Mâu bên trong tản ra khí tức khủng bố, mất đi một tay một chân Đàm Vân cự đồng toát ra thật sâu tuyệt vọng. Hắn từ khí tức phán đoán, mình rất khó tại Thái Thanh Thần Mâu trong công kích sống sót. Ngay tại đây, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cự đồng bên trong xẹt qua một vòng lóe lên một cái rồi biến mất vẻ phấn khởi. Chợt Đàm Vân biến thành một bộ khủng hoảng bộ dáng, phóng lên tận trời, nhìn như hoảng hốt chạy bừa bỏ chạy. "Đem mệnh cấp lão hủ lưu lại." Thái Thanh Thần Mâu xuyên thủng hư không, mang theo một đạo đen nhánh vết nứt không gian, chiều Đàm Vân phía sau lưng xuyên tới, tốc độ nhanh chóng, ba hơi liền có thể đuổi kịp. Chính chiều trên bầu trời đằng không mà lên Đàm Vân, quyền trái nắm chặt, trong lòng càng không ngừng kêu gào: "Nhanh!" Chữ, giờ phút này, Đàm Vân chỗ với lòng nóng như lửa đốt là bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn không có một đạo hồng câu đen nhánh hủy diệt khe hở. Đàm Vân mục đích chính là mượn nhờ hủy diệt khe hở đến nghịch tập diệt sát Trưởng Tôn Bồng Khôn. Một hơi, hai hơi, làm ba hơi ngược lại là Đàm Vân đã xuất hiện ở hủy diệt dưới cái khe phương hơn 200 vạn trượng chỗ, hắn đưa lưng về phía sau lưng bắn ra mà đến Thái Thanh Thần Mâu, khóe miệng phác họa ra một vòng âm mưu được như ý ý cười. "Đàm Vân tiểu nhi, chịu chết đi." Thái Thanh Thần Mâu tức đem đâm trúng Đàm Vân phía sau lưng, lúc Đàm Vân thân thể lăng không xoay tròn, mặt chiều hủy diệt khe hở, thân thể ngửa ra sau cong phần lưng như. Thái Thanh Thần Mâu đâm vào không khí về sau, xuất hiện ở Đàm Vân trên lồng ngực phương. Đúng lúc này, Đàm Vân nắm lấy cơ hội to lớn quyền trái, liều mạng hướng lên trên phương đánh tới, hung hăng đánh vào Thái Thanh Thần Mâu thân mâu lên. phanh, răng rắc, huyết vụ tràn ngập, Đoạn Chỉ cùng bay, Đàm Vân quyền trái ầm vang bạo vỡ đi ra sát na, thân thể của hắn tại to lớn lực bắn ngược dưới chiều trong hư không rơi xuống. Phản quán Thái Thanh Thần Mâu, bị Đàm Vân một quyền đánh cho phóng lên tận trời, cực tốc chiều hồng câu hủy diệt khe hở bên trong bắn vào đi. A há, không, Đàm Vân, ngươi cái hèn hạ súc sinh. Thái Thanh Thần Mâu bên trong truyền ra Trường Tôn Bồng Khôn khàn cả giọng hoảng sợ tiếng chửi rủa, hiển nhiên hắn rõ ràng hủy diệt khe hở bên trong hủy diệt phong nhận cường đại. Thái Thanh Thần Mâu bên trong Trường Tôn Bồng Khôn cơ hồ hao hết linh trì bên trong chỗ có thần lực, rốt cục tại Thái Thanh Thần Mâu tức đem đi vào hủy diệt trong cái khe lúc ngừng lại. Cấp lão tử đi vào, mất đi hữu thối, cánh tay phải quyền trái Đàm Vân rơi xuống bên trong hao hết thể nội tất cả thần lực thi triển Hồng Mông Thần Bộ. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, hắn một bước bước ra, liền xuất hiện tại Thái Thanh Thần Mâu phía dưới, vung lên mất đi quyền trái cánh tay trái, bỗng nhiên quất vào thân mâu bên trên. Răng rác, Đàm Vân cánh tay trái cốt cách đứt đoạn, nửa cái cánh tay bay khỏi thân thể. Không, sợ hãi chi âm vang lên, Thái Thanh Thần Mâu bị rút đến bay vào hủy diệt khe hở bên trong. Mà giờ khắc này, thể nội không có có thần lực, máu me khắp người Đàm Vân, giống như là một tòa huyết sắc sơn nhạc rơi xuống hư không, hung hăng nện xuống đất, vội vàng nói, Ngọc Thấu mau dẫn lấy cực phẩm thần tôn thời không thần tháp ra. Tốt, Đông Phương Ngọc Thấu nghẹn ngào, mang theo cực phẩm thần tôn thời không thần tháp từ Đàm Vân trong tay phi ra. Thần tháp lập tức hóa thành trăm vạn trượng chi cự, mau đưa ta kéo vào bên trong. Không cần Đàm Vân nhắc nhở, cao tới vạn trượng Đông Phương Ngọc Thấu liền nước mắt lượn quanh bay ra thần tháp, kéo lấy Đàm Vân tiến nhập thần trong tháp. Tiến vào về sau, Đàm Vân không để ý tới mở miệng, vội vàng liều mạng thôn phệ thần nguyên. Hắn như thế triệu tập tự nhiên có tác dụng lớn. Giờ phút này, hồng câu hủy diệt khe hở bên trong từng đạo chiếu chiếu bật bật hủy diệt phong nhận chiều Thái Thanh Thần Mâu cuốn giết tới. Lập tức thua to mấy ngàn trượng, dài đến vạn trượng Thái Thanh Thần Mâu cực tốc tan rã, vẻn vẹn hô hấp ở giữa, đường kính liền từ 8000 trượng thu thò thành 4000 trượng. Chiều dài từ trăm vạn trượng biến thành 60 vạn trượng. Trường Tôn Bồng Khôn một bên phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, một bên điều khiển Thái Thanh Thần Mâu chiều hủy diệt khe hở chạy ra ngoài. Làm Thái Thanh Thần Mâu tức đem xông ra hủy diệt khe hở lúc, phía dưới cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong đã vượt qua mấy canh giờ Đàm Vân, linh trì bên trong đã khôi phục hai thành thần lực. Siêu, mất đi hai tay chân trái Đàm Vân bay ra thần tháp, đầu gối trái uốn lượn, đột nhiên đạp một cái, thân thể phóng lên tận trời, cực tốc xuất hiện tại hủy diệt khe hở bên ngoài, cười gằn nói, cấp ta lại đi vào. Đàm Vân xoay người giữa không trung, đầu hướng xuống, chân trái bên trong dâng trào ra một cỗ Hồng Mông tổ thần chi lực, mũi chân đặt lên Thái Thanh Thần Mâu lên. Không à không, Trường Tôn Bồng Khôn khàn cả giọng trong tiếng thét chói tai, tức đem phi ra hủy diệt khe hở Thái Thanh Thần Mâu, lại bị đạp vào hủy diệt khe hở chỗ sâu. Hủy diệt khe hở chỗ sâu, Thái Thanh Thần Mâu tại chiếu chiếu bật bật hủy diệt phong nhận bên trong bị rào sát cực tốc thu nhỏ. Lão hủ sẽ không chết, tuyệt sẽ không chết. Thái Thanh Thần Mâu bên trong truyền ra Trường Tôn Bồng Khôn tê tâm liệt phế thanh âm, chợt Thái Thanh Thần Mâu lại chiều hủy diệt khe hở bên ngoài bay đi, bị Đàm Vân một cước lại đá vào hủy diệt trong cái khe. Chương 1947, tình huống nguy cấp. A há, không, hủy diệt khe hở bên trong truyền ra Trường Tôn Bồng Khôn cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, nhưng gặp Thái Thanh Thần Mâu tại từng đạo hủy diệt phong nhận rào sát bên trong ầm vang vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia dày đặc hủy diệt phong nhận chiều Trường Tôn Bồng Khôn thôn phệ mà đi. Phốc phốc, Trường Tôn Bồng Khôn chiều hủy diệt khe hở chạy ra ngoài trên đường, hai tay, hai chân bị hủy diệt phong nhận chặt đứt. Cùng lúc đó, hắn như núi cao trên thân thể lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Khi mất đi tứ chi, Trường Tôn Bồng Khôn tức đem phi ra hủy diệt khe hở lúc, hủy diệt dưới cái khe phương đứng lơ lửng trên không Đàm Vân cũng không tiếp tục công kích. Siêu, thoi thóp thân chịu trọng thương Trường Tôn Bồng Khôn vừa phi ra hủy diệt khe hở, mất đi hai tay, hữu thối Đàm Vân, xoay người giữa không trung thi triển đảo quải kim câu, chân trái hung hăng ôm lấy Trường Tôn Bồng Khôn phía sau lưng, hướng phía dưới đột nhiên kéo một phát. Ầm, mất đi tứ chi Trường Tôn Bồng Khôn uyển như huyết sắc thiên thạch rơi xuống tuyết không, hung hăng đụng vào phía dưới một tòa trên ngọn núi. Ầm ầm, theo một trận đinh tai nhức óc tiếng vang, trần thổ tràn ngập bên trong, sơn phong bị Trường Tôn Bồng Khôn va chạm ầm vang sụp đổ. Mất đi tứ chi Trường Tôn Bồng Khôn nặng nề mà rơi xuống tại trong đá vụn, toàn thân co quắp, trong miệng một cỗ dòng máu đỏ sẫm càng không ngừng dâng lên mà ra. Hồng hộc hồng hộc, Trường Tôn Bồng Khôn hô hấp dồn dập mà xốc xếch mở ra hai mắt, ngắm nhìn từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại trước người mình Đàm Vân, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy thao thiên sát ý. Như ánh mắt nhưng với giết người, Đàm Vân đã chết hơn ngàn lần. Trường Tôn Bồng Khôn nhìn chằm chằm Đàm Vân, da chóc thịt bong trên mặt nổi lên một vòng ý cười, run giọng nói, tiểu tạp trùng, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, bản tổ vương không lời nào để nói. Bất quá, ha ha ha ha, coi như ngươi giết bản tổ vương, lão tử ngươi vạn cổ tổ thần cũng không sống được. A ha ha ha, tiểu tạp trùng, ngươi ngược lại là động thủ a hát, đến a hát ngươi cái này tạp toái, đến sát bản tổ vương a hát. Nghe Trường Tôn Bồng Khôn tiếng chửi rủa, chân sau mà đứng Đàm Vân, như núi cao thân thể tức giận đến kịch liệt phát run, cự đồng bên trong lộ ra ra ngập trời lệ khí. Bất quá, Đàm Vân trong con ngươi ngập trời lệ khí, đảo mắt liền biến thành vô tận hung ác nham hiểm. Trường Tôn Bồng Khôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sát ngươi, vì ta cũng vì phụ thân ta báo thù. Nhưng là, Đàm Vân ngừng nói, cười gằn nói, chết có rất nhiều chủng phương pháp, ta Đàm Vân cam đoan, sẽ để cho ngươi tại trong thống khổ chậm rãi chết đi. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc xa xôi trên bầu trời, vang lên Trường Tôn Hiên thất hoàng sợ tiếng khóc, phụ thân, ngài chịu đựng, nữ nhi cái này tới cứu ngươi. Còn có Đàm Vân, ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám sát phụ thân ta, ta Trường Tôn Hiên thất thề, không chỉ có muốn giết ngươi, sẽ còn đưa ngươi tất cả thê tử thân nhân đuổi tận giết tuyệt. Thân chịu trọng thương, Trường Tôn Hiên thất thể nội bành trướng ra cuồn cuộn hỗn độn chi lực, cầm trong tay hỗn độn thần kiếm từ tuyết không trung lung la lung lay, ý đồ chiều Đàm Vân bay đi. Siêu, cùng Trường Tôn Hiên thất so sánh, thương thế càng thêm nghiêm trọng, Cơ Ngữ Yên cầm trong tay bất hủ thần kiếm, vạn trượng huyết thân thể run rẩy lăng không chặn Trường Tôn Hiên thất đường đi, hư nhược thanh âm bên trong bộc lộ ra vẻ thiên định, chỉ muốn có ta ở đây, ngươi tự mơ tưởng đối phu quân ta bất lợi. Lăn đi, Trường Tôn Hiên thất quát tháo một tiếng, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng tinh mang, chiều Ngữ Yên đánh tới. Giờ khắc này, nàng quyết định trước bắt Ngữ Yên, lại uy hiếp Đàm Vân, để Đàm Vân giao ra phụ thân. Tâm hệ phụ thân an nguy, Trường Tôn Hiên thất dùng hết toàn lực mang theo từng đạo ma thiên hỗn độn kiếm mang, chiều Ngữ Yên đánh tới. Hiu hiu hiu, đương đương đương, Ngữ Yên cầm kiếm hoảng hốt mỗi đón đỡ một lần, liền dẫn động tới toàn thân từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, huyết dịch từ trong vết thương róc rách dâng lên mà ra, làm sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Hiu, Ngữ Yên kinh hoàng bên trong, vừa nghiêng người tránh thoát Trường Tôn Hiên thất chí mạng nhất kiếm, liền bị thứ nhất chân đạp trúng lồng ngực trên vết thương. Ầm, theo một đạo trầm muộn tiếng vang, Ngữ Yên miệng phun tiên huyết, vạn trượng chi khu giống như là như diều đứt dây, hoạch ra một cái đường vòng cung từ trong hư không rơi xuống. Ngữ Yên, mất đi hữu thối, hai tay Đàm Vân phát ra hoảng sợ tiếng hò hét, ngươi chịu đựng, ta cái này tới cứu ngươi. Rơi xuống bên trong Ngữ Yên, đổ máu trong con ngươi, lộ ra ra vẻ kinh hoàng, đã dùng hết lực khí toàn thân nói, phu quân, ngươi không được qua đây. Ngươi bây giờ thương tích quá nặng, không phải là đối thủ của nàng. Mặc kệ như thế nào ta đều muốn đi cứu ngươi. Đàm Vân ánh mắt kiên định, tiếng nói phủ lạc, Đông Phương Tuyết không trung liền truyền đến một đạo hư nhược dễ nghe thanh âm, Đàm Vân, ta đi đối phó Trường Tôn Hiên thất, cứu Ngữ Yên tỷ tỷ. Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy một màn trước mắt lúc, hắn tim như bị đao cắt. Lại là Thiên Viên Nhu cầm trong tay Thiên Huyền Băng kiếm, đem lông trắng thiên ma hai nguyên tố lão tam nguyên lão diệt sát về sau, từ trong hư không cực tốc xuyên thẳng qua, chiều rơi xuống bên trong Ngữ Yên mà đi. Giờ phút này, Thiên Viên Nhu dáng vẻ cực kỳ thảm liệt. Nàng tóc tai bù xù trắng bệch như tờ giấy, trên dung nhan hiện đầy từng khỏa mồ hôi, nàng cánh tay trái sớm đã không biết tung tích, tay cụt trong vết thương không ngừng dâng lên lấy huyết dịch. Mà nàng bên ngoài thân trước đó ngưng tụ Thiên Huyền Băng giáp cũng biến thành vỡ vụn không chịu nổi, từng đạo bị lông trắng thiên ma hai nguyên tố lão tam nguyên lão lưu lại vết cào hiện đầy thân thể. Mỗi một đạo vết cào đều sâu đủ thấy xương, huyết dịch phun ra mà ra, nhuộm đỏ tuyết không, cũng nhuộm đỏ Đàm Vân ánh mắt. Thiên Viên Nhu từ Đàm Vân trên đỉnh đầu lướt qua lúc, suy yếu thanh âm phát tiết mà xuống, truyền vào Đàm Vân trong tai, "Đàm Vân, ngươi nhanh khôi phục một chút thương thế, đi giúp phụ thân ta, nếu không phụ thân sẽ bị đại ma chủ giết chết." Đàm Vân nghe vậy, vội vàng ứng tiếng về sau, lung la lung lay bay vào cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong. Đàm Vân vội vàng nằm trên mặt đất điên cuồng thổ nạp thần nguyên, một cỗ thần thức tràn ngập mà ra, bao phủ trên bầu trời đang cùng đại ma chủ kịch chiến Tiêu Ngọc Thiên, đồng thời cũng bao phủ lại kịch thời cứu viện mà đi, đang cùng Trường Tôn Hiên thất kịch chiến Hiên Viên Nhu. Mà lúc này, cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong, Đông Phương Ngọc Thấu cực tốc lướt ra ngoài thần tháp, trong nháy mắt một cỗ thần lực xuất vào trong vũng máu Trường Tôn Bồng Khôn mi tâm. Chợt Trường Tôn Bồng Khôn không cách nào động đậy, bị Đông Phương Ngọc Thấu kéo vào cực phẩm thần tôn thời không thần tháp nhị trọng bên trong, để cùng bị phế sạch không chỉ hàn ném ở cùng nhau. Trong nháy mắt, ngoại giới thời gian đã qua một lát, mà thân ở nhất trọng cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong Đàm Vân, giờ phút này, linh trì bên trong đã khôi phục năm thành thần lực. Hắn mất đi cánh tay, hữu thối, đã lâu ra cốt cách. Không được, Đàm Vân sắc mặt đại biến, hắn thông qua thần thức phát hiện Đông Bắc Phương Hạo Hãn trong hư không toàn thân che kín từng đạo vết thương khổng lồ vạn trượng đại ma chủ, một trường vỗ trúng Tiêu Ngọc Thiên. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong Tiêu Ngọc Thiên lồng ngực xương sườn cùng nhau bẻ gãy, thất khiếu chảy máu rơi xuống hư không. Ông, Tiêu Nhạc Phụ gặp nạn, ta muốn đi giúp hắn. Ngọc Thấm, Mộng Nghệ các ngươi không cần lo lắng ta. Đàm Vân đột nhiên đứng dậy, để lại một câu nói về sau, liền cực tốc bay ra thần tháp, thi triển Hồng Mông Thần Bộ, chiều phía Đông Bắc mênh mông tuyết không trung cực tốc lấp lóe mà đi. Không hề nghi ngờ, giờ phút này Tiêu Ngọc Thiên tình huống cực kỳ nguy cơ, như Đàm Vân không ra tay cứu viện, Tiêu Ngọc Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1948, tim như bị đao cắt. Lúc này, đang cùng Ngữ Yên liên thủ huyết chiến Trường Tôn Hiên thất, Hiên Viên Nhu cũng phát hiện phụ thân tình cảnh, nàng lòng nóng như lửa đốt kêu khóc nói, "Đàm Vân, nhanh cứu phụ thân ta a ha." Nhu Nhi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Nhạc Phụ nhất định không có việc gì. Đàm Vân truyền âm nói, ngươi cùng Ngữ Yên an tâm đối phó Trường Tôn Hiên thất, đợi ta diệt đại ma chủ, phải các ngươi. Nghe được Đàm Vân, Hiên Viên Nhu lúc này mới hơi an tâm, cùng Ngữ Yên tiếp tục liên thủ liều mạng đối Trường Tôn Hiên thất triển khai tiến công. Hiu hiu hiu, ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời tam nữ trong lúc kịch chiến chỗ phóng thích ra từng đạo ẩn chứa khí tức khủng bố kiếm mang, khiến cho thương khung sụp đổ, phía dưới đại địa nứt ra. Tam nữ kiếm mang chỗ phóng thích ra cường hãn khí tức, lệnh phương viên mấy ngàn vạn trượng thương khung triệt để sụp đổ. Đen nhánh không gian hang lớn bên trong, Trường Tôn Hiên thất cầm trong tay hỗn độn thần kiếm, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra sát ý điên cuồng, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết. Sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cùng một thời gian, phía đông bắc tuyết không trung, thân chịu trọng thương, rơi xuống Tiêu Ngọc Thiên, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu tuyệt vọng. Tiêu Ngọc Thiên, ngươi cái đáng chết lão già, ngươi sát ta hài nhi, hôm nay ta muốn nhường ngươi chết không toàn thây. Đại ma chủ nghĩ đến nhi tử Thiên Ma chủ soái bị Tiêu Ngọc Thiên chém giết một màn, cái đó khàn cả giọng gầm thét từ hư không đáp xuống, thân thể cao lớn xông nát hư không, vung lên móng phải mang theo nhau nhau sụp đổ hư không, chiều Tiêu Ngọc Thiên vỗ xuống. Tiêu Ngọc Thiên muốn tránh, đã hữu tâm vô lực, không hề nghi ngờ, như bị đại ma chủ một chảo vỗ trúng, Tiêu Ngọc Thiên bất đem hài cốt không còn. Tiêu Ngọc Thiên nhìn qua chiều mình vỗ xuống cự chảo, ánh mắt bên trong toát ra vẻ không cam lòng. Không sai, chính là không cam lòng, hắn không cam tâm hôm nay vừa cùng nữ nhi nhận nhau sẽ chết đi. Ngay tại hắn nhận định mình sắp chết thời điểm, một đạo làm hắn phấn chấn thanh âm truyền lọt vào trong tai, nhạc phụ tiểu tế tới cứu ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tiêu Ngọc Thiên kích động trong ánh mắt, nhưng gặp cao tới tam vạn trượng Đàm Vân cực tốc xuất hiện ở mình phía trên, giơ lên chỉ là cốt cách cánh tay phải, hữu thủ hóa chảo chiều vỗ xuống đại ma chủ móng phải chộp tới. Ầm ầm, hư không sụp đổ, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, đại ma chủ móng phải hung hăng vỗ trúng Đàm Vân hữu thủ cốt cách, lập tức Đàm Vân to lớn hữu thủ cốt cách hiện đầy chiếu chiếu bật bật vết rạn. Ầm, chuyện gì xảy ra, ngươi lực lượng vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này. Đại ma chủ phát ra kinh dị tiếng gào thét, vuốt phải của nó làn da đang quay bên trong Đàm Vân hữu thủ cốt cách sau liền nổ tung, lộ ra kim quang lóng lánh kim sắc cốt cách. Cùng lúc đó, đại ma chủ cảm thấy một cỗ như bài sơn đào hải lực lượng từ mình móng phải tràn vào cánh tay phải, cái đó kia đáp xuống như núi cao thân thể bị đánh bay. Hồng mông thần bộ, Đàm Vân thể nội dâng lên ra minh mông hồng mông tổ thần chi lực, tam vạn trượng thân thể từ trong hư không đột nhiên đạp ra một bước liền vượt qua minh mông tuyết không, xuất hiện ở đại ma chủ thân trước, bỗng nhiên dò xét ra che kín vết dạn hữu thủ cốt cách mang theo cổ huyết dịch đâm vào đại ma chủ lồng ngực. A hát, đại ma chủ phát ra như giết heo tiếng kêu rên. Đàm Vân ngũ quan vặn vẹo, hữu thủ hóa chảo đột nhiên giữ lại đại ma chủ trong lồng ngực bốn cái xương sườn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngày xưa ta vẫn là hồng mông chí tôn, lúc nếu không phải bị ngươi trọng thương, công trì hàn Trường Tôn Hiên thất há có thể giết ta. Đại ma chủ, ngươi cũng đã biết, lão tử chờ giết ngươi một ngày này, chờ đến quá lâu. Lão tử nằm mộng cũng nhớ xé ngươi. Nói, Đàm Vân chỉ còn lại cốt cách cánh tay phải đột nhiên kéo một phát, huyết dịch phun ra bên trong hữu thủ ngạnh sinh sinh đem đại ma chủ bốn cái kim sắc xương sườn túm ra lồng ngực. A hát, đại ma chủ hốc mắt bạo lồi, phát ra tê tâm liệt phế thống khổ thanh âm. Siêu, Đàm Vân lăng không xoay tròn, như thiểm điện xuất hiện ở đại ma chủ phía sau lưng sát na, cánh tay phải cốt cách đột nhiên uốn lượn khóa lại đại ma chủ phần cổ. Kéo kẹt kéo kẹt. Đại ma chủ phần cổ cốt cách truyền ra không cách nào tiếp cận Đàm Vân, khóa cái cổ phụ trọng âm thanh, phần cổ cốt cách phảng phất tùy thời đứt gãy. Đáng chết Đàm Vân, ngươi sát tôn nhi ta, hôm nay bản đại ma chủ liều mạng với ngươi. Đại ma chủ gầm thét mang theo Đàm Vân đáp xuống, xoay người giữa không trung, phía sau lưng chiều mặt đất nện xuống. Ầm ầm, đại địa sụp đổ cắt bay đá chạy thời khắc, Đàm Vân phía sau lưng trước chạm đất. Phốc, Đàm Vân cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí, hắn phun ra một ngụm máu, hai chân giao nhau, giữ lại đại ma chủ phần eo, mà cánh tay phải của hắn vẫn như cũ gắt gao khóa lại đại ma chủ phần cổ. Sớm đã nhận trọng thương đại ma chủ, giờ phút này, bị Đàm Vân gắt gao khống chế lại, hắn một thiết giấy rụa đều vô sự vô bổ. Đại ma chủ sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập to lớn mà bạo lồi trong con ngươi nhanh chóng sung huyết, chợt từng khỏa lớn chừng miệng chén huyết dịch từ trong con ngươi lăn ra. Cấp ta đoạn. Đàm Vân thanh âm khàn khàn hét lớn một tiếng, ghim chặt đại ma chủ phần cổ cánh tay phải bỗng nhiên phát lực răng rắc. Đại ma chủ cổ ứng thanh bẻ gãy. Chợt đại ma chủ như núi cao thân thể đình chỉ dãy rụa, giống như là quả cầu da xì hơi, mềm nhũn nằm tại Đàm Vân trong ngực co quắp. Đàm Vân buông ra đại ma chủ, đứng dậy đứng tại đại ma chủ thân trước, nhìn xuống đại ma chủ, ánh mắt bên trong bộc lộ ra sát ý điên cuồng. Đàm Vân, đại ma chủ ánh mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ, chợt vẻ hoảng sợ bị tức giận thay vào đó, đứt quãng nói, ngươi tên xúc sinh này. Bản ma chủ, răng rác, không đợi đại ma chủ nói xong, Đàm Vân đột nhiên nhấc chân, đập mạnh đoạn mất đại ma chủ phải chân sau. A hát, đại ma chủ thống khổ kêu thảm, đại ma chủ, ngươi cái này cực kỳ tàn ác xúc sinh. Đàm Vân trầm giọng nói, ngày xưa ngươi sát ta vô số bộ hạ, hôm nay ta muốn vì bọn họ báo thù. Lão tử muốn xé ngươi. Đàm Vân cúi người, không có huyết nhục hai tay, mang theo cổ huyết dịch đâm vào đại ma chủ thể bên trong, tay không đem đại ma chủ thịt trên người từng khối xé rách xuống tới. A hát, Đàm Vân ngươi cái này ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở sau đó mười hơi bên trong, đại ma chủ tiếng kêu thảm thiết chưa hề đình chỉ, khi nó đình chỉ kêu thảm lúc, cái đó đã bị Đàm Vân sống sờ sờ xé rách mà chết. Không đợi đại ma chủ ma hồn phi ra đầu, Đàm Vân liền một cước chiều đại ma chủ não túi đạp xuống. Răng rắc ầm, đại ma chủ chỉnh cái đầu giống như là như dưa hấu bạo vỡ đi ra, ma hồn triệt để mẫn diệt. Diệt sát đại ma chủ về sau, Đàm Vân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn thân ảnh lóe lên xuất hiện ở Tiêu Ngọc Thiên trước người. Ngã trong vũng máu, Tiêu Ngọc Thiên nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ cảm kích. Lúc này, mênh mông trên bầu trời đột nhiên vang lên Hiên Viên Nhu thống khổ thanh âm a hát. Đàm Vân đột nhiên quay đầu nhìn ra xa mà đi, nhưng gặp mênh mông trong hư không, Trưởng Tôn Hiên Thất Nhất kiếm chặt đứt Hiên Viên Nhu cánh tay phải. Mất đi hai tay Hiên Viên Nhu, khóe môi nhếch lên huyết dịch ý đồ đào mệnh, lúc Trưởng Tôn Hiên Thất cầm kiếm chiều Hiên Viên Nhu đâm tới. Nhu Nhi cẩn thận, Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt hò hét, lúc thân chịu trọng thương Ngự Yên, lăng không ngăn tại Hiên Viên Nhu trước người. Ngự Yên tay trái đem Hiên Viên Nhu đẩy bay, mà nàng lồng ngực lại bị Trưởng Tôn Hiên Thất Nhất kiếm đâm trúng. Phó, đồng dạng sớm đã thân chịu trọng thương Trưởng Tôn Hiên Thất trong tay hỗn độn thần kiếm mang theo cổ huyết dịch từ Ngự Yên lồng ngực đâm vào từ sau lưng xuyên thủng mà ra. Nhìn qua một màn này, Đàm Vân tròn mắt tận liệt phóng lên tận trời, liều mạng chiều Ngự Yên lấp lóe mà đi, khàn cả giọng quát ầm lên, Trưởng Tôn Hiên Thất, ngươi nếu dám sát Ngự Yên, ta thề, định nhường ngươi gặp thế gian tàn nhẫn nhất cực hình sau lại đi chết. Giờ khắc này, Đàm Vân tim như bị đao cắt, giờ khắc này, Đàm Vân cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn sợ hãi biết mất đi Ngự Yên. Chương 1949, kịch chiến kết thúc. Nhìn qua đến đây nghĩ cách cứu viện Ngự Yên Đàm Vân, tóc tai bù xù Trưởng Tôn Hiên Thất trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, ngươi không cho ta sát, ta lại muốn sát. Giờ khắc này, Trưởng Tôn Hiên Thất chắc chắn chú ý trước hết giết Ngự Yên, sau đó tái sinh cầm Hiên Viên Nhu đến uy hiếp Đàm Vân, để Đàm Vân thả phụ thân. Nói xong, Trưởng Tôn Hiên Thất hữu thủ huy kiếm, nghĩ muốn đem Ngự Yên một phân thành hai, lúc Ngự Yên hai tay gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm, la lên, phu quân, mau tới cứu ta. Tiện nhân, đừng uổng phí sức lực, hắn căn bản không kịp cứu ngươi. Trưởng Tôn Hiên Thất cười lạnh, hỗn độn tổ vương cẩn thận, Hiên Viên Nhu muốn đánh lén ngài. Vô thượng quân thành bên ngoài minh mông tuyết không trung, Tuyết Ảnh Chí Tôn vội vàng nhắc nhở, ở giữa cầm trong tay thần kiếm cực tốc chiều Trưởng Tôn Hiên Thất sau lưng bay đi, la lên, vãn bối giúp ngài đối phó Hiên Viên Nhu. Tốt, Trưởng Tôn Hiên Thất ứng thanh, lúc nàng không biết nguy hiểm ngay tại hướng nàng tiếp cận. Nàng vẫn như cũ nhìn qua liều mạng từ tuyết không bên trong phi hành Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra nồng đậm hận ý, Đàm Vân, ta chính là muốn để ngươi nhìn xem, ngươi nữ nhân yêu mến chết tại trước mặt của ngươi. Cơ Ngự Yên, ngươi đi chết đi. Trưởng Tôn Hiên Thất đột nhiên đem hỗn độn thần kiếm từ Ngự Yên lồng ngực nhổ ra về sau chiều Ngự Yên mi tâm xuyên tới. Nhưng vào lúc này, Trưởng Tôn Hiên Thất sau lưng trong hư không vang lên Bạch Khê Chí Tôn hốt hoảng nhắc nhở thanh âm, sư tôn cẩn thận, Tuyết Ảnh Chí Tôn muốn đánh lén ngài. Trưởng Tôn Hiên Thất đột nhiên giật mình, lúc cảm thấy sau lưng một cỗ khí thức lãnh liệt thôn phệ mình, lại là Tuyết Ảnh Chí Tôn ngưng tụ ra huyết sắc thiên huyền băng kiếm, mang theo một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chiều Trưởng Tôn Hiên Thất chém tới. Trưởng Tôn Hiên Thất lập tức từ bỏ đánh giết Ngự Yên, nàng đột nhiên nghiêng người tránh thoát nhất kiếm về sau, như thiểm điện quay đầu chiều Tuyết Ảnh Chí Tôn huy kiếm chém tới, Tuyết Ảnh, ngươi biết ngưng tụ thiên huyền băng kiếm, nguyên lai ngươi là nên chết linh tộc. Nữ nhi mau tránh ra. Mất đi hai tay Hiên Viên Nhu thần sắc hoảng sợ kêu gào, xoay người giữa không trung, hữu thối rút phát nổ hư không, chiều Trưởng Tôn Hiên Thất phía sau lưng rút đi. Ầm, Trưởng Tôn Hiên Thất bàn tay trái đột nhiên vỗ trúng Hiên Viên Nhu hữu thối, đem Hiên Viên Nhu đánh bay mấy chục vạn trượng. Bởi vì Hiên Viên Nhu đột nhiên xuất thủ, lại thêm Trưởng Tôn Hiên Thất thân chịu trọng thương, cuối cùng Tuyết Ảnh Chí Tôn tránh thoát Trưởng Tôn Hiên Thất chí mạng nhất kiếm. Phó, bất quá Tuyết Ảnh Chí Tôn cầm kiếm hữu thủ, lại bị Trưởng Tôn Hiên Thất chặt đứt. A hát, Tuyết Ảnh Chí Tôn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong cơ thể nàng điên cuồng bành trướng ra cuồn cuộn thần lực ý đồ đào mệnh. Nhiệt xúc, nguyên lai ngươi là hắn cùng Hiên Viên Nhu nữ nhi. Tốt, rất tốt, Trưởng Tôn Hiên Thất cực tốc đuổi kịp Tuyết Ảnh Chí Tôn, tay trái chiều Tuyết Ảnh Chí Tôn chộp tới. Đàm Vân, nhanh cứu nữ nhi của chúng ta. Tuyết không trung ngừng lại thân hình Hiên Viên Nhu, nhìn qua cực tốc mà đến Đàm Vân, kêu khóc nói ô ô. Chấm chấm, nhanh cứu nữ nhi, yên tâm, ta biết. Đàm Vân âm thanh âm vang lên, lúc hắn từ Hiên Viên Nhu trên không cực tốc lấp lóe mà qua, xuất hiện ở Tuyết Ảnh Chí Tôn bên cạnh, chỉ còn cốt cách tay trái, đem Tuyết Ảnh Chí Tôn siết ở lòng bàn tay sát na. Trưởng Tôn Hiên Thất vỗ tới bàn tay trái đột nhiên vừa thu lại, phải tay nắm chặt hỗn độn thần kiếm, mang theo một đạo hồng câu đen nhánh vết nứt không gian, chiều Đàm Vân tay trái chém tới. Ầm, rầm rầm, theo một trận thanh thúy tiếng vang, Đàm Vân cầm nữ nhi tay trái, bị hỗn độn thần kiếm chém vỡ. Cùng lúc đó, tại Trường Tôn Hiên Thất ánh mắt hoảng sợ bên trong, chợt mất đi hữu thủ Tuyết Ảnh Chí Tôn từ Đàm Vân kia vỡ vụn tay trái cốt cách bên trong bay ra. Tuyết Ảnh Chí Tôn nhìn qua Đàm Vân, nước mắt mơ hồ ánh mắt, khóc thút thít nói cha. Đọc truyện với uyencuatui.net gạch chéo, ngốc nữ nhi đừng khóc cha không có việc gì. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, mất đi huyết nhục hữu thủ ầm vang chiều Trường Tôn Hiên Thất lồng ngực vỗ tới. Thân chịu trọng thương Trường Tôn Hiên Thất né tránh không kịp, bị Đàm Vân nhất trường đánh trúng vào lồng ngực. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, lúc Trường Tôn Hiên Thất lồng ngực vài gốc xương sườn bẻ gãy, nàng miệng phun tiên huyết, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng từ minh mông tuyết không trung rơi xuống. Ầm, Trường Tôn Hiên thất nặng nề mà đập vào đất tuyết bên trong, nàng muốn giãy dụa lấy đứng dậy, nhưng mà nàng bây giờ thương thế quả thực quá nặng đi, còn chưa đứng lên liền lần nữa ngã trên mặt đất. Sư Tôn, Bạch Khê Chí Tôn nước mắt mơ hồ, ánh mắt mép váy bay lên, cực tốc bay thấp tại Trường Tôn Hiên thất bên cạnh. Nàng ngang nhìn trên bầu trời lung lay sắp đổ Đàm Vân, bịch. Quỳ trên mặt đất khóc thút thít nói, Hồng Mông Tổ Thần đại nhân, van cầu ngươi không muốn sát sư Tôn ta. Van ngươi. Gặp Đàm Vân thờ ơ dáng vẻ, Bạch Khê Chí Tôn nhìn qua trong hư không Tuyết Ảnh Chí Tôn, nước mắt xóc xách lăn xuống, Tuyết Ảnh tỷ tỷ, mời ngươi nhanh khuyên nhủ phụ thân ngươi, để phụ thân ngươi không muốn sát sư Tôn ta a hát. Tuyết Ảnh Chí Tôn chịu đựng tay gãy thống khổ, bay xuống tại Bạch Khê Chí Tôn trước người, chính muốn mở miệng lúc nằm dưới đất Trường Tôn Hiên thất miệng thơm liên tiếp run rẩy ở giữa, một cỗ huyết dịch đã tuôn ra khoang miệng, suy yếu thanh âm bên trong ẩn chứa không cho phản bác ý vị, Bạch Khê. Nghe sư Tôn, không yêu cầu hắn. Nhóm cha con hai người, chết sư Tôn cũng không sợ. Đang khi nói chuyện Trường Tôn Hiên thất giải trừ hỗn độn chi thể, hình thể đột nhiên co lại biến thành bình thường thân cao. Giờ phút này, nàng nhìn qua Đàm Vân trong con ngươi, không có chút nào mặt đối sợ hãi tử vong, có vẻn vẹn vô tận hận ý. Đàm Vân nhìn chằm chằm Trường Tôn Hiên thất gần từng chữ một, tiện nhân, chờ một lúc ta mới hào hào thu thập ngươi. Lúc này, Vô Thượng Quân Thành bên trong, Hỗn Độn Thần Giới, Thủy Nguyên Thần Giới chung 100 ức đại quân cùng 130 ức Thiên Ma đại quân toàn thân run lẩy bẩy. Hai đại thần giới hơn 100 ức quân, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân một phương sẽ chiến thắng Hỗn Độn Tổ Vương, Thủy Nguyên Tổ Vương. 130 ức Thiên Ma đại quân nhìn qua Đàm Vân, cự đồng trung lưu lộ ra không cách nào ngăn chặn vẻ sợ hãi. Bọn chúng không nghĩ tới Thiên Ma chủ soái, đại ma chủ hôm nay biết bị người diệt sát. Lúc này, Đàm Vân nhìn qua Vô Thượng Quân Thành bên trong Hỗn Độn Thần Giới, Thủy Nguyên Thần Giới tổng cộng hơn 100 ức quân, không thể nghi ngờ nói, các ngươi nghe rõ ràng, bản tổ thần chỉ nói một lần. Bản tổ thần nhất thống Thủy Nguyên, Hỗn Độn, Hồng Mông Tam Đại Thần Giới đã thành kết cục đã định, hiện tại cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Lập tức cầm lấy trong tay các ngươi thần binh lợi khí, cấp ta đem Thiên Ma đại quân đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, các ngươi cùng Thiên Ma đại quân đều hoàn toàn đi chết. Nghe vậy, Hỗn Độn Thần Giới, Thủy Nguyên Thần Giới hơn 100 ức quân phát ra như thủy triều gọi sát thanh âm, cùng Thiên Ma đại quân tại Vô Thượng Quân Thành trên không chém giết. Mà giờ khắc này, bị thương Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, Tiêu Ngọc Thiên, Ngữ Yên, Tuyết Ảnh Chí Tôn vội vàng tiến vào cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong, bắt đầu khôi phục thương thế. Tại Đàm Vân bọn người khôi phục thương thế lúc, Đông Phương Ngọc Thấu tả tay mang theo thoi thóp Trường Tôn Bồng Khôn, hữu thủ mang theo thân chịu trọng thương Công Trì Hàn, bước ra cực phẩm thần tôn thời không thần tháp, đem hai người ném vào Trường Tôn Hiên thất bên cạnh. Siêu siêu siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Công Tôn Nhược Hy, Đạm Đài Tiên Nhi, Phùng Khuynh Thành, Âu Dương Thiên Thiên, Ti Hồng Thi Giao nhau nhau cầm trong tay thần kiếm bay ra cực phẩm thần tôn thời không thần tháp, cực tốc xuyên thẳng qua tại tuyết không trung, sát nhập vào Vô Thượng Quân Thành trên không Thiên Ma trong đại quân. Đối Thiên Ma đại quân triển khai đồ sát, ngắn ngủi nửa canh giờ, 130 ức Thiên Ma đại quân toàn bộ mất mạng, từng cỗ thi thể khổng lồ tại Vô Thượng Quân Thành bên trong chồng chất như sơn, máu chảy thành sông. Thủy Nguyên Thần Giới, Hỗn Độn Thần Giới hơn 100 ức quân, không hổ là tinh nhuệ thần binh, tử vong nhân số không đủ 1 tỷ. Sống sót 9 tỷ đại quân, bước ra Vô Thượng Quân Thành, tại trống trải mà cằn cỗi đại địa bên trên chỉnh tề mà đứng. Ầm ầm, lúc này, cực phẩm thần tôn thời không thần tháp tháp cửa mở ra, thương thế khôi phục Đàm Vân dẫn đầu bước ra. Tại hắn đi theo phía sau đồng dạng khôi phục thương thế Hiên Viên Nhu, Tuyết Ảnh Mẫu Nữ hai người cùng Ngữ Yên. Chương 1950, là ngươi cô phụ ta. Đàm Vân chiều trên đất Trường Tôn Hiên thất, Trường Tôn Bồng Khôn, Công Trì Hàn đi đến, mỗi đi một bước sát ý liền nồng đậm một phần. Giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến trước trong vũ trụ bị Trường Tôn Bồng Khôn giết chết phụ thân vạn cổ tổ thần. Nghĩ đến ngày xưa mình là Hồng Mông Chí Tôn lúc bị Trường Tôn Hiên thất, Công Trì Hàn liên thủ giết chết. Đồng dạng cũng nghĩ đến ngày xưa trung tâm bộ hạ mình chết thảm từng màn. Đàm Vân ẩn chứa sát ý con ngươi dần dần trở nên ướt át, dần dần trở nên xích hồng. Cứ việc Công Trì Hàn, Trường Tôn Bồng Khôn, Trường Tôn Hiên thất đã làm xong tử vong chuẩn bị, cũng không sợ chết, nhưng ba người nhìn qua Đàm Vân bộ dáng đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hiện tại là thời điểm chậm rãi cùng các ngươi tính sổ. Đàm Vân mắt lộ ra hung quang, tại Trường Tôn Hiên thất ba người trước mặt ngừng chân mà đứng, một cước giẫm tại Trường Tôn Bồng Khôn trên mặt, ngươi cái này tạp toái, nếu không phải trước trong vũ trụ ngươi bắt được ta uy hiếp phụ thân ta sao lại bị ngươi giết chết? Ha ha ha, a ha ha ha, Trường Tôn Bồng Khôn cười gằn nói, đúng thì sao? Không đúng thì sao, phụ thân ngươi mãi mãi cũng không sống được, coi như ngươi giết ta, phụ thân ngươi liền có thể khởi tử hoàn sinh sao? Ha ha ha ha, tới đi, ngươi động thủ đi. Nhìn xem mất đi tứ chi Trường Tôn Bồng Khôn, Đàm Vân song quyền nắm chặt, giận quá mà cười tốt, rất tốt. Ông, hư không chấn rung động thời khắc, Hồng Mông Thí Thần kiếm từ Đàm Vân hữu thủ trống rỗng mà ra, huyết quang chợt hiện, Đàm Vân huy kiếm chém bay Trường Tôn Bồng Khôn tai phải. A hát, Trường Tôn Bồng Khôn nhịn không được phát ra một đạo thống khổ kêu rên. Phụ thân, thoi thóp Trường Tôn Hiên thất nước mắt mơ hồ ánh mắt. Nữ nhi đừng khóc, Trường Tôn Bồng Khôn vừa mới mở miệng tai trái lại bị Đàm Vân chặt đứt. Hiu hiu hiu, Phốc phốc, chợt Đàm Vân cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm, không nhanh không chậm chạm tại Trường Tôn Bồng Khôn trên thân, mỗi nhất kiếm vung ra, liền có một mảnh huyết nhục bay khỏi Trường Tôn Bồng Khôn thân thể. Không sai, Đàm Vân chính là phải từ từ hành hạ chết hắn. Đàm Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Trường Tôn Bồng Khôn chửi mắng lúc Đàm Vân chân phải dẫm tại trên mặt, miệng không cách nào khép lại, thanh âm im bặt mà dừng. Nguyền rủa, ha ha ha ha. Đàm Vân nghe răng cười ngay cả Trường Tôn Bồng Khôn, ta cho ngươi biết, đợi ngươi sau khi chết ta biết nguyền rủa con gái của ngươi cùng công chỉ Hàn lão giả này, đem ta gặp thống khổ để bọn hắn gấp bội hoàn trả. Nghe được Đàm Vân, Trường Tôn Hiên Thất, công chỉ Hàn không rét mà run. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn nghĩ đến Đàm Vân kinh lịch vạn thế luân hồi, đời đời diệt môn sự tình như phát sinh trên người mình, quả thực thật là đáng sợ. Trường Tôn Bồng Khôn nghe vậy, thần sắc hắn hoảng sợ, đục ngầu trong con ngươi toát ra vẻ cầu khẩn mơ hồ không rõ, run giọng nói, Đàm Vân, van cầu ngươi không muốn như vậy đối tiểu thất a hát. Đàm Vân, ta nguyện ý thay nữ nhi của ta chịu khổ, ngươi nguyền rủa ta luân hồi không sao, nhưng không muốn như vậy tàn nhẫn đối đãi nữ nhi của ta a hát, cầu van ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi nói, tàn nhẫn, ta còn không có nguyền rủa con gái của ngươi, ngươi liền nói ta tàn nhẫn. Vậy ta hỏi ngươi, ta bị con gái của ngươi công chỉ Hàn nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi, kinh lịch một vạn lần thân nhân chết tại ta một màn trước mắt màn, ngươi tại sao không nói con gái của ngươi tàn nhẫn? Đối mặt Đàm Vân bào hao, Trường Tôn Bồng Khôn tiếp xuống một lời nói, lệnh Đàm Vân hơi sững sờ. Trường Tôn Bồng Khôn lớn tiếng nói, Đàm Vân, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ hận. Nữ nhi của ta đối ngươi như vậy, còn không phải bị ngươi cấp tức giận đến. Nghe vậy, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, cảm thấy không hiểu thấu, đánh rắm. Đàm Vân, ngươi đến cùng có phải hay không cái nam nhân? Trường Tôn Bồng Khôn quát lớn, ngươi nếu là cái nam nhân, làm sao ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có? Nếu không phải bị ngươi tức giận đến, nữ nhi của ta nàng làm sao lại nguyền rủa ngươi tiến vào vạn thế luân hồi? Nếu không phải, không đợi Trường Tôn Bồng Khôn nói xong, vết thương chồng chất Trường Tôn Hiên Thất chảy máu, môi son khẽ mở, ngắt lời nói, phụ thân, ngươi đừng nói nữa, Đàm Vân đã không có trước trong vũ trụ ký ức, ngươi nói những này thì có ích lợi gì? Nghe vậy, Đàm Vân lông mày nhíu chặt càng thêm không hiểu. Lúc này, Đàm Vân sau lưng Ngữ Yên, mấp máy môi son muốn nói điều gì, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hiên Viên Nhu nhìn xem Ngữ Yên muốn nói lại thôi bộ dáng, mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, truyền âm nói, Ngữ Yên tỷ tỷ thế nào? Hẳn là Đàm Vân cùng Trường Tôn Hiên Thất trước giờ vũ trụ xảy ra chuyện gì? Ngữ Yên điểm một cái chán, chính muốn truyền âm lúc Trường Tôn Bồng Khôn nhìn xem Trường Tôn Hiên Thất, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra vẻ không cam lòng, nữ nhi, vi phụ đương nhiên muốn nói. Lúc đầu sự tình chính là bởi vì Đàm Vân mà lên, trước giờ vũ trụ chính là lỗi của hắn. Nói xong, Trường Tôn Bồng Khôn quát ầm lên, Đàm Vân, ngươi đem chân lấy ra, ta có lời muốn nói. Đàm Vân nhướng mày, đem dẫm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.